Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 936, Dự Cảm Bất Tường. Tranh, yên tĩnh ban đêm, Nam Triệu Quốc Hoàng cung bên trong, lại vang lên cái này tiếng đàn du dương. Dù là đêm khuya, nhưng Nam Triệu trong hoàng thành con dân, lại phần lớn là top 5 top 3 ngồi ngay ngắn, rất là hài lòng nghe tiếng đàn, liền ngay cả hài đồng cũng rất ngoan ngoãn, bởi vì tiếng đàn này thật rất mỹ diệu. Trong lầu các, Diệp Thần tỉnh lại, 3 năm giây sau, hắn lắc lắc đầu, im lặng đi tới trước giường, lẳng lặng nhìn phương xa, chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm xấu. Thân là tu sĩ, đến hắn loại này cấp bậc, cái gọi là dự cảm, 89/10 đều là linh nghiệm, bởi vì khi đó trời xanh cho báo trước, 9 ngày, tiên nhân kia Lý Tiếu, hẳn là đã đến Nam Sở, cách đó không xa. Kích thích dây đàn Liễu Như Yên khẽ nói cười một tiếng, nói Lý Tiếu là giả, nhắc nhở thời gian của ta mới là thật đi. Diệp Thần cười cười, tìm một cái dễ chịu địa phương ngồi xuống, lại móc ra bầu rượu, yên tâm, việc này ta quên không được, ngày mai liền dẫn ngươi tu tiền, ta là sợ ngươi quên. Liễu Như Yên hì hì cười một tiếng, còn có chút nghịch ngợm. Diệp Thần không nói gì, vẫn như cũ lẳng lặng uống rượu, khi thì cũng sẽ dương mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bởi vì kia dự cảm bất tường, càng thêm nồng đậm. Đêm, yên lặng như thường lệ, trong hoàng thành người, nghe tiếng đàn, từng cái rơi vào ngủ say, ở trong đó cũng bao quát Diệp Thần ở bên trong. Cùng những người phàm tục kia khác biệt chính là, mỗi một lần ngủ say, cũng sẽ là một cái ác mộng. Chẳng biết lúc nào, Nam Triệu Nam Cung bầu trời trở nên đen nhánh, nghiêng nhìn mà đi, là có một đạo vô hình tấm màn đen che khuất ngôi sao đầy trời. Trong không khí phiêu đầy huyết tinh chi khí, rõ ràng là gió nhẹ, nhưng là băng lãnh thấu xương. Mênh mông đại địa bên trên, Lý Tiếu cõng Bá Long đao, đạp trên trường hồng, vẫn tại cấp tốc tiến lên. Chẳng biết lúc nào, một tòa khổng lồ cửa thành hiện lên ở tầm mắt của hắn. Thành trên cửa, còn khắc lấy cứng cáp hữu lực 3 chữ to, Nam Thiên Môn. Đến, cuối cùng đã tới, Lý Tiếu hung hăng vuốt một cái mồ hôi, tốc độ cực nhanh, và sau 5 phút. Hắn lúc này mới thu trường hồng, rơi vào Nam Thiên Môn hạ, dừng bước, lập tức, trên tường thành liền vang lên quát lạnh thanh âm, nghiêng nhìn mà đi, kia là một thanh niên, hất lên áo giáp, anh tư bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cẩn thận một nhìn, nhưng không phải liền là Hàng Nhạc Tông nội môn nguyên chín đại chân truyền một trong Thạch Nham sao mà, đạo hữu, ta là tới tìm người. Lý Tiếu một bên lau sạch lấy mồ hôi, một bên ngửa đầu hô, lại là tìm người. Thạch Nham lạnh lùng một tiếng, mỗi một cái đến đều nói là tìm đến người, Nam Sở có Bắc Sở nhiều như vậy thân thích, ta thật sự là tìm đến người. Lý Tiếu từ trong ngực móc ra một cái thư quyển, mở ra đến thật sự là mọc dài, sau đó háng giọng một cái liền bắt đầu niệm, Sở Linh Nhi, Hạo Thiên Huyền Trấn, Trung Giang, Sở Thương Tông, Gia Cát Vũ, Trung Ly, Hồng Trần Tuyết, Dương Đình Thiên, Tiêu Phong, Cơ Ngưng Sương, Đan Thần, Chu Ngạo, Tư Phúc, Đạo Huyền, Vàng Đại Xuyên, Thượng Quan Huyền Tông, Tư Đồ Long Sơn, Tạ Vân, ngừng. Thạch Nham lúc này một tiếng lạnh quát, đứng tại trên tường thành, nhìn từ trên xuống dưới phía dưới Lý Tiếu, những thứ này, đều là ngươi thân thích, đó cũng không phải. Lý Tiếu lắc lắc đầu, ủy thác ta người nói, cái này người ở phía trên, bất kỳ cái gì một cái đều có thể, ủy thác, ai ủy thác người, ấy. Cây đao này chủ nhân, Lý Tiếu cởi xuống gánh vác Bá Long đao, hai tay giơ lên, hy vọng Thạch Nham có thể thấy rõ ràng chút. Bá Long đao, Thạch Nham một chút liền thấy rõ, bỗng nhiên nhảy xuống tường thành, phịch một tiếng rơi vào Lý Tiếu trước người, ánh mắt rất là sắc bén nhìn xem Lý Tiếu, nói, cây đao này chủ nhân, ở đâu, ngươi là ai a? Xưng tên ra, nếu không phải vị tiền bối kia chỉ người, nếu không ta là sẽ không nói. Lý Tiếu ôm Bá Long đao lui về sau một bước, Thạch Nham đúng không, ta tìm xem. Lý Tiếu lúc này xốc lên kia thư quyển, muốn tại kia lít nha lít nhít tên người bên trong tìm đọc một chút, tìm ngươi muội a. Thạch Nham rất là bưu hãn, một bàn tay liền cho Lý Tiếu hô nằm xuống, sau đó trực tiếp cầm lên đến đi vào Nam Thiên Môn. Đây là một đường bão tố bay, thẳng đến Hàng Nhạc Tông mà đi, rất nhanh, Hàng Nhạc Tông, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông. Các đại thế gia, toàn bộ thiên đình cao tầng đều đã bị kinh động, to như vậy Hàng Nhạc Tông đại điện, chừng hơn 1000 trượng phương viên, sửng sốt đem Lý Tiếu một người vây vào giữa. Ta thật sự là tìm đến người, nhìn xem một điện người đều nhìn chằm chằm hắn. Lý Tiếu tại chỗ liền bị sợ quá khóc. Tiếng nói đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Người nơi này, tùy tiện xách ra một cái, một bàn tay liền có thể hô chết hắn hơn trăm lần. Hắn mãnh cho rằng, mình là mẹ hắn rơi vào ổ trộm cướp. Ta là Sở Linh, cây đao này chủ người ở đâu? Sở Linh Nhi lúc này đứng dậy, nhìn chòng chọc vào cười lạnh. Nhân gian, Nam Triệu Quốc, sáng sớm, Liễu Như Yên vặn eo bẻ cổ đi ra khuê phòng. Hôm nay, nàng cố ý đổi lại một kiện sạch sẽ áo trắng. Mỗi một lọn tóc đều trải rất là suôn sẻ, như sóng nước chảy xuôi. Nàng thần thái sáng láng, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ vui thích. Hôm nay, nên một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, bởi vì Diệp Thần muốn dẫn nàng tu tiên. Đây là nàng làm phàm nhân ngày cuối cùng, giống nhau thường ngày, nàng đi tới Diệp Thần chỗ ở lầu các. Chỉ là, nàng vừa muốn đẩy cửa phòng ra, liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó, mây đen dày đặc, phảng phất hải dương đang lăn lộn, trong đó sấm sét vang dội. Trọng yếu nhất không phải những thứ này, mà là như núi áp lực, ép tới nàng thở không nổi hơi thở. Mặc dù cách rất xa, nhưng nàng lờ mờ có thể từ trong không khí ngửi được huyết tinh chi khí, cùng sát khí lạnh như băng. Cái này đây là thế nào? Nam Triệu Hoàng Thành người cũng đã bị kinh động, quá nhiều người đều không chịu nổi áp lực, cả người đều quỳ nằm trên mặt đất, thân sắc hoảng sợ nhìn xem phía kia hư thiên, giống như tận thế hàng lâm. Kẹt kẹt, Liễu Như Yên bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kích thích bày đặt ở chỗ đó tố cầm. Du dương tiếng đàn lúc này vang lên, nhưng lại đẹp đẽ từ khúc, giờ phút này cũng không che giấu được kia cuồn cuộn lôi đình tiếng ầm ầm. Rất nhanh, ngủ say Diệp Thần mở hai mắt ra, một giây về sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một bước đi tới trước giường, đôi mắt nhắm lại nhìn xem phương xa chân trời, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Cách mấy vạn trượng, hắn tựa như đều có thể trông thấy kia đen nhánh biển người hải dương, thật sự là sơ sót. Diệp Thần nắm đấm nắm chặt, giống như là nghĩ đến chỗ đó có vấn đề nằm ở chỗ đột nô quốc hai cái quốc sư trên thân, là đến người đón ngươi sao? Không ngừng kích thích dây đàn, Liễu Như Yên hoảng hỏi vội, tiếng đàn đừng có ngừng. Diệp Thần trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Như Yên bên cạnh thân, vì đó ngưng tụ đám mây ngồi xếp bằng, sau đó mang theo hắn đi ra lầu các, như một đạo kinh mang thẳng đến bên ngoài hoàng cung mà đi. Là địch nhân đúng không? Đám mây bên trên, nhìn xem Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, Liễu Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt. Từ khi gặp được Diệp Thần, nàng còn là lần đầu tiên gặp Diệp Thần lộ ra thần sắc như vậy. Vô luận như thế nào, tiếng đàn đều không cần ngừng. Đáp lại nàng, chỉ là Diệp Thần âm vang thanh âm. Ta hiểu rồi. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, thần sắc có chút quyết tuyệt. Nàng biết, có thể cứu Nam Triệu, chỉ có Diệp Thần, mà có thể để cho Diệp Thần bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có nàng tiếng đàn. Cho nên, Nam Triệu vạn dân chi tính mệnh, tại hai người bọn họ trên thân, thiếu một thứ cũng không được. Bước ngoặt nguy hiểm, Liễu Như Yên khóe miệng lộ ra nữ tử nhu tình, nhìn xem Diệp Thần, nàng không có chút nào vẻ sợ hãi, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, thật tốt. Tâm tư của nàng, Diệp Thần tự nhiên không hiểu, hắn đã chạy ra hoàng thành, mặc dù không có thể phi hành, nhưng hắn buôn tẩu tốc độ vẫn là rất nhanh, như một đạo thần mang vàng óng, chui vào một mảnh đại sơn. Hắn biết những người kia mục tiêu là hắn, nếu biết, liền không thể để cho chiến hỏa lan đến gần những người phàm tục kia. Sưu, theo gió táp lóe lên, hắn chui vào một mảnh kéo dài trong dãy núi. Chương 937, vô tình vây giết. Oanh, rất nhanh, một phương hư thiên nổ tung, có đen nghịch biển người hiện ra, chặn đường đi của hắn lại, từng cái khí thế thông thiên, từng cái diện mục dữ tợn. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên dừng chân, muốn lui lại. Lại phát hiện sau lưng cũng có như hải dương tu sĩ đại quân cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt chiếm hết tứ phương hư thiên, vẻn vẹn chuẩn thiên cảnh tu sĩ, liền có ba tôn. Lập tức, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, như thế đội hình, nếu là trạng thái đỉnh phong dưới, nhất định có thể đem giết quân lính tan rã. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những không có tại trạng thái đỉnh phong, ngược lại còn bị quản chế tại Liễu Như Yên tiếng đàn, bực này tình trạng dưới. Căn bản là giết không đi ra, bởi vì hắn còn cần bảo hộ Liễu Như Yên chu toàn. Đây là tu sĩ chiến tranh, nàng chỉ là cái phàm nhân. Bất kỳ cái gì một cái tiểu ba động, cũng có thể làm cho hôi phi yên diệt. Nàng như chết rồi, vậy hắn cũng sẽ trở về ngây ngô trạng thái. Khi đó hắn không biết có thể phát huy mấy thành chiến lực, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ là dê đợi làm thịt, bởi vì đối phương chiến trận quá lớn. Diệp thần, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi lại còn có thể từ vô vọng đầm lầy bên trong chạy ra. Diệp thần nhíu mày thời khắc, huyết linh thế ra một cái lão giả áo tím chuẩn thiên cảnh đi ra, âm u cười nhìn xem hắn. Huyết linh thế ra, thật đúng là âm hồn bất tán à. Diệp thần cười lạnh một tiếng, như thế chiến trận, thật đúng là để mắt ta. Thiên đình thánh chủ quá khen rồi. Ông lão mặc áo tím kia đùa giỡn cười một tiếng, so với bản Long Hải vực mấy trăm vạn tu sĩ, những thứ này chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, nhưng nhìn tiểu hữu có thể giết tận hướng, thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Diệp thần lạnh hừ một tiếng, ngươi thật sự cho rằng, liền chút người này có thể ngăn cản ta sao, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lão giả áo tím lộ ra hai hàng sâm bạch răng, trong mắt lóe sáng lấy u quang, mà thôi theo lời của hắn rơi xuống, tức thời biến thành hàn mang, giết cho ta. Lập tức, tứ phương cường giả nhao nhao động thủ, hoặc là kiếm cầu vồng, hoặc là trường ấn, hoặc là đao mang, hoặc là sát trận, phô thiên cái địa ép hướng về phía Diệp thần. Thái hư long cấm, Diệp thần thi triển thái hư bí pháp, ngưng tụ thành lồng giam, đem hắn cùng Liễu Như Yên bảo hộ tại trong đó. Ẩm, quanh, ẩm, quanh, đầy trời công kích, tại chỗ đánh vào thái hư long cấm lồng giam phía trên, cường đại thái hư long cấm lồng giam, tại chỗ bị đánh tàn tạ không chịu nổi, ai cản ta thì phải chết. Diệp thần tay cầm xích tiêu, thẳng đến một góc đánh tới, vây quanh người, bị hắn huy kiếm chạm diệt một mảnh. Còn có như thế mạnh chiến lực, tử bào lão giả thấy thế, đôi mắt nhắm lại một chút, trọng điểm vẫn là ở bên người hắn trên người nữ tử kia. Một cái huyết bào lão giả trầm ngâm một tiếng, tình báo không có sai, hắn giết bó tay bó chân, rất rõ ràng là đang bảo vệ nữ tử kia, như thế, vậy liền đơn giản nhiều. Tử bào lão giả âm trầm cười một tiếng, lật tay lấy ra một thanh cổ lão đại cung, dựng vào một thanh đen nhánh trường tiễn, mục tiêu cũng không phải là Diệp thần, mà là Liễu Như Yên. Cong, theo một tiếng tranh minh, trường tiễn như một đạo thần mang băng xạ mà ra, quanh quẩn lấy huyết mạch cùng lôi đình, có bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực. Phốc, bên này, Diệp thần lại chạm một mảnh, vừa muốn lần nữa trùng sát, thân sắc lại là bỗng nhiên run lên, trong điện quang hỏa thạch. Hắn bỗng nhiên quay người, đem Liễu Như Yên ngăn tại sau lưng, phốc, kim sắc máu tươi vẩy ra, huyết bào lão giả giết tiễn, xuyên thủng bộ ngực của hắn, trên đó ẩn chứa sát khí, giờ phút này đang ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Diệp thần, gặp Diệp thần bị thương, Liễu Như Yên thần sắc tái nhợt, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn, ta nhìn ngươi có thể cản mấy mũi tên. Huyết bào lão giả hừ lạnh một tiếng, lần nữa dương cung cài tên. Uy lực so lúc trước kia một đạo càng khủng bố hơn, phá, lần này, Diệp thần đã sớm chuẩn bị, một kiếm chặt đứt, sau đó bỗng nhiên quay đầu, một chưởng quét ngang hư thiên, mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mưa máu, nhưng dù là như thế, bốn phương tám hướng vây người tới bóng, vẫn như cũ như, chết đi. Cái thứ hai chuẩn thiên cảnh huyết bào lão giả xuất thủ, tay cầm thần đao, một đao lăng thiên mà xuống, đã nứt ra hư thiên, Diệp thần bỗng nhiên giơ kiếm. Cường thế đón đỡ, bàng, cấm thuật va chạm thanh âm rất là thanh thúy, kia chuẩn thiên cảnh huyết bào lão giả tại chỗ bị đẩy lùi, chấn áp. Cái thứ ba chuẩn thiên cảnh xuất thủ, chính là một cái áo bào đen lão giả, ngự động một tôn huyết sắc lưu đồng, lăng thiên đè xuống, còn chưa chân chính rơi xuống, liên miên đại sơn bị ép thành cho bụi, phốc. Tại chỗ, Diệp thần lần nữa phun máu, bị kia huyết sắc lưu đồng ép tới một trận lảo đảo, cong. Huyết bào lão giả thần tiễn lần nữa phóng tới, từ lưng bắn ra, lúc trước ngực bắn ra, hình tượng thật là đẫm máu, cút. Diệp thần một tay ta xích tiêu, một tay nắm lấy vu hoàng chiến mâu, một kiếm đánh bay huyết bào lão giả, một mâu quét ngang, đem áo bào đen lão giả cùng tử bào lão giả chấn động đến kêu rên lui lại, nhưng, hắn cũng bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hơn 10 đạo kiếm mang bổ ở trên người hắn. Mấy chục đạo chỉ mang xuyên thủng thân thể của hắn, nếu không phải thái cổ thánh thể bá đạo thân thể, chỉ sợ hắn sớm đã bị chạm diệt. Diệp thần, Liễu Như Yên lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, đầy mắt lệ quang, nếu không phải là bảo hộ nàng, hắn cũng không cần chiến như thế gian nan. Ai cản ta thì phải chết. Diệp thần tiếng giống chấn thiên, như lôi đỉnh oanh minh, tu vi yếu, tại chỗ bị chấn thành huyết vụ, hắn khí huyết đang thiêu đốt, huyết mạch chi lực cũng đang thiêu đốt. Cho dù đạo tắc có hại, nhưng như cũ chiến lực vô song, giống như một pho tượng chiến thần, cầm trong tay sát kiếm chiến mâu, giết huyết linh thế gia quân lính tan rã. Ta nhìn ngươi có thể hộ nàng đến khi nào? Huyết bào lão giả đầy mắt dữ tợn, há miệng phun ra một ngụm máu sắc sát kiếm, lăng thiên chém ra một đạo cái thế kiếm mang. Bên này, áo bào đen lão giả cùng tử bào lão giả cũng đồng thời động, một cái ngự động huyết sắc lưu đồng, một cái vung mạnh thần đao. Ông, kiếm mang cùng đao mang không phân tuần tự rơi xuống, uy lực cường hoành, đủ để trong nháy mắt diệt sát một cái chuẩn thiên cảnh. Diệp thần giơ lên chiến mâu, lần nữa đón đỡ, bàng, loảng xoảng. Kiếm mang cùng đao mang vẫn như cũ không phân tuần tự, bổ vào chiến mâu phía trên, dù là Diệp thần đều bị đánh thân hình lảo đảo một chút, chết đi. Áo bào đen lão giả công kích cũng đến, huyết sắc lư đồng khổng lồ, ong ong âm thanh chói tai, tràn đầy mỗi một sợi khí tức, đều như núi nặng nề. Phốc, Diệp thần tại chỗ bị ép tới phun máu, cả người lần nữa quỳ một chân trên đất, thánh khu cũng nứt ra, có kim sắc máu tươi dâng lên mà ra, mỗi một giọt mỗi một sợi rơi ở trong mắt Liễu Như Yên, đều là như vậy chói mắt. Cong, nay một cái chớp mắt, một đạo băng lãnh thần mang bắn ra, thẳng đến Diệp thần cái ót mà tới. Diệp thần gào thét, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, nhưng lại không còn kịp rồi. Cái kia đạo thần mang, chính là tuyệt sát một kích. Nhưng, vạn phần nguy cấp phía dưới, một đạo nhỏ yếu bóng hình xinh đẹp, ngăn tại phía sau hắn. Phốc, máu tươi là đỏ bừng, huyết hoa là lộng lẫy, thân thể của nàng là như vậy yếu đuối, bị băng lãnh thần mang tại chỗ xuyên thủng, tung người mà lên nàng, tại chỗ như lá rụng, phiêu linh mà xuống. Như Yên, Diệp thần sinh sinh chấn khai ba tôn chuẩn thiên cảnh, bỗng nhiên quay người, đem rơi xuống Liễu Như Yên tiếp tại trong ngực. Nhưng, tiếng đàn ngừng, cho dù hắn ôm lấy nàng, nhưng kia bình tĩnh con người, lại là đang không ngừng trở nên ngây ngô, thống khổ thần sắc lại xuất hiện, ánh mắt chất phác hắn, mê mang nhìn xem trong ngực Liễu Như Yên, ngươi là ai? Thanh âm hắn khàn khàn, cho dù trong ngực nữ tử là như vậy lạ lẫm, nhưng hắn tâm lại là đau cắt đau nhức. Diệp thần, Liễu Như Yên cười, trong miệng tuôn máu, tiếu dung mang theo thống khổ nhu tình, dính máu ngọc thủ, gian nan nâng lên, run run rẩy rẩy sờ về phía Diệp thần gương mặt, ngàn ngàn trăm năm về sau, ngươi còn sẽ còn nhớ kỹ có một nữ tử gọi Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cười bên trong mang nước mắt bên trong mang máu, run rẩy đôi mắt đẹp, tại mông lung nước mắt bên trong, chậm rãi khép kín, chỉ có hai hàng nước mắt. Xẹt qua tấm kia thê khuôn mặt đẹp gò má, con kia dính đầy máu tươi ngọc thủ, cuối cùng không có sờ đến Diệp thần gương mặt, bất lực trượt rơi xuống. Chương 938, lấy tình tu bổ đạo, máu gió gào thét mây khói quát tháo, mênh mông giữa thiên địa, hình như có cổ lão vẫn khúc vang lên, xa xăm mà đau thương, theo hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn, trôi hướng phương xa, cảnh hoàng tàn khắp nơi trong dãy núi, bóng người như nước thủy triều, phô thiên cái địa. Bọn hắn đều là cao cao tại thượng tiên, lại chưa từng thương xót chúng sinh. Ta là ai? Ta là ai? Trên mặt đất màu đỏ ngòm, Diệp thần ôm máu me khắp người Liễu Như Yên, như là cử chỉ điên rồ, thân sắc thống khổ, đầy mắt huyết lệ, thanh âm tang thương khàn khàn, thân sắc chất phác trống rỗng, giống như người không hồn chi. Tình báo quả nhiên không sai, hư thiên phía trên, tử bào lão giả cười đùa giỡn, không có nữ tử kia tiếng đàn. Hắn giống như cái xác không hồn, cái gì thiên đình thánh chủ, giờ phút này còn không phải như chó. Huyết bào lão giả lộ ra hai hàng sâm bạch răng, như thế trạng thái, sao lại cần chúng ta động thủ. Áo bào đen lão giả liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, đầy mắt đều là dữ tợn chi quang, ngay cả tiếu dung đều là âm trầm, nhìn thấy người toàn thân rụt rè. Phía dưới, Diệp thần kinh ngạc nhìn trong ngực cả người là máu nữ tử, thân sắc vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi. Ta gọi Liễu Như Yên, bỗng nhiên, lời này vang vọng bên tai, để hắn thân thể cự chiến, để hắn huyết lệ tung hoành. Kia là một người mặc áo cưới nữ tử, ngã đến đụng chút, tựa như phát điên, không ngừng gỡ ra người đi đường, chỉ vì tìm kiếm bóng lưng kia. Ta gọi Liễu Như Yên, lại là câu nói này, phí thời gian tuế nguyệt, một đường phong trần, kia là cả người khoác lông trắng áo choàng nữ tử, nắm tay của hắn, tại trong tuyết dạo bước. Ta gọi Liễu Như Yên, vẫn là câu nói này, như mà chú, dây dưa trí nhớ của hắn, đầy cõi lòng lấy nhu tình như nước. Kia là một phàm nhân ở giữa công chúa, vì hắn đánh đàn, thay hắn trải phát, canh giữ ở hắn bên giường, nhìn xem hắn cười ngây ngô, hắn máu me đầy mặt nước mắt tung hoành, ngây ngô hai con người, chất phác con người, theo một câu kia câu nhu tình lời nói, dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng kia mơ hồ ánh mắt, lại là mông lung bóng người xinh xắn kia, ta gọi Liễu Như Yên, là thê tử của ngươi. Hắn cười, cười điên cuồng, mặt mũi tràn đầy tung hoành chính là huyết lệ, trong tiếng cười tràn đầy ai lạnh, oán hận cùng bi phẫn, ba tôn đạo thân bị chảm, đạo tắc phá, thiếu thốn một góc, lại tại điên cuồng cười to bên trong, bị cái kia đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp chỗ bổ khuyết, hắn đạo, lại thành viên mãn, lại là cười càng là điên cuồng, nhìn thấy một màn này, đầy trời bóng người đều cau mày, bọn hắn coi là Diệp Thần điên rồi, là một cái thần trí không rõ tên điên, một mình đang bật cười, như là giống như kẻ ngu. À, giữa thiên địa, vang lên trực trùng vân tiêu gào thét, Diệp Thần tại giơ thẳng lên trời gào thét, kia là tê tâm liệt phế đau nhức, kia là ngập trời cuồn cuộn phẫn nộ, đều ở cái này vừa hô bên trong phát tiết ra ngoài, phá vỡ thiên, rung động địa, lập tức, hư thiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, thiên địa đang lay động, càn khôn tại điên đảo, thoáng như một đầu ngủ say vạn năm cái thế ma thần thức tỉnh, muốn thôn tính tiêu diệt vạn vật sinh linh. Bỗng nhiên, lệ quỷ kêu rên chi tiếng vang lên, ma sát khí tịch thiên quyển địa, huyết linh thế gia thần sắc đại biến, coi ma sát đầu nguồn, mới thấy là Diệp Thần. Trên mặt đất, Diệp Thần hình thái đã thay đổi, dính máu tóc trắng, hóa thành huyết sắc, mi tâm có cổ lão ma văn khắc họa, mà đạo lực lượng tại tàn phá bừa bãi, hoành thông trời đất uy áp, làm cho tất cả mọi người đều sợ run, bọn hắn, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Diệp Thần thanh âm bình thản, lại như lôi đình ầm ầm, trong ngực hắn Liễu Như Yên, nương theo lấy lời của hắn, từng giờ từng phút hóa thành mây khói, theo gió mà qua. Ai, nhìn xem dần dần tiêu tán Liễu Như Yên, Thiên Huyền Môn trong đại điện Huyễn Thiên Thủy màn trước, Phục Nhai âm thầm thở dài một cái, thật sự là tạo hóa trêu người, Liễu Như Yên chết rồi, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Lấy tình tu bổ đạo, lại thành viên mãn, hỗn độn chi đạo, càng sâu năm đó, thêm một vòng nữ nhi tình, lại là nhiều một sợi hồng trần tổn thương, Đông Hoàng quá tâm lời nói ung dung, kinh lịch nhân thế tang thương, mới có thể tại phí thời gian tuế nguyệt bên trong chân chính tuế biến, kia là máu cùng nước mắt niết bàn, hắn không phải hành thủ đi thịt, hai người nói chuyện thời khắc, cảnh hoàng tàn khắp nơi dãy núi bên trong, vang lên thanh âm run rẩy, Diệp Thần đứng lên. Như một tôn thức tỉnh cái thế ma thần, khí thông trời đất, người còn chưa động, đầy trời bóng người liền tập thể lui về sau một bước, thân thể đang run rẩy, kia là phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, vì nàng chôn cùng. Diệp Thần mở miệng, uy nghiêm mờ mịt mà băng lãnh, nếu như trời xanh tại tuyên án, đột nhiên, phong vân lần nữa biến ảo, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mà sát khí đang cuộn trào mãnh liệt, lần theo một loại nào đó quy tích chuyển động, tạo thành vòng xoáy. Cấp tốc vận chuyển phía dưới, không ngừng trở nên khổng lồ, càn quét thiên địa. À, chợt, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiều đã có người bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, sinh sinh bị ép thành cho bụi. À, tiếng kêu thảm thiết chưa từng đoạn tuyệt, vòng xoáy màu đen còn đang không ngừng mở rộng, những nơi đi qua, sinh linh đều bị thôn tính tiêu diệt, liên miên bóng người hóa thành cho bụi, ngay cả không minh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không có sức chống cự. Huyết linh thế gia ba tôn chuẩn thiên cảnh đầy mắt sợ hãi, đều tại thân thể run rẩy lui lại, vì nàng chôn cùng. Diệp Thần một bước đạp lên hư thiên, ma trưởng huy động, những nơi đi qua, tất cả đều thành cho, kia huyết bào lão già, tại chỗ bay ngang ra ngoài, còn chưa ổn định thân hình, liền gặp mắt thấy ma ảnh chợt hiện, phốc, máu tươi vẩy ra, trái tim của hắn, bị Diệp Thần một tay cầm ra, ép thành huyết nhục. À, vô tâm người. Tiếng kêu thảm thiết rất là thê lương, lảo đảo nghiêng ngã lui lại, Diệp Thần một bước bước đến, tay cầm ma màng, bàn tay ở giữa có ma văn lưu chuyển, một quyền đánh xuyên hư thiên, huyết bào lão già nửa cái huyết nhục chi khu đều bị ép thành huyết vụ, đợi cho hắn ổn định thân hình, đầu lâu đã cùng thân thể tách ra, bà chiêu lực chiến chuẩn thiên, để huyết linh thế ra người, ngay cả đứng cũng không vững, chạm diệt huyết bào lão già, Diệp Thần một bước hoành thiên. Chân đạp ma sát huyết hải, thân vòng quanh vòng xoáy màu đen, thẳng hướng tử bào lão giả, những nơi đi qua, đều là máu tươi cùng xương khô, ma thần chi uy, không ai có thể ngăn cản. Thấy thế, tử bào lão giả quay người liền trốn chạy, cho dù ngươi trốn vào quỷ môn quan, ta cũng sẽ lật tung toàn bộ địa ngục. Sau lưng, Diệp Thần lời nói tràn đầy ma chú, đệ tử Bào lão giả thân thể run lên, theo bản năng về xoay người. Ông, đối diện, hắn nhìn thấy liền một cây đen nhánh chiến mâu, phốc, huyết hoa vẫn như cũ lộng lẫy, đường đường chuẩn thiên cảnh tu sĩ. Tử Bào lão giả đầu lâu bị xuyên thủng, bị tại chỗ đinh chết tại hư thiên phía trên. Một chiêu mà thôi, lại diệt chuẩn thiên. Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía áo bào đen lão giả, hắn lấy thoát ra trăm ngàn trượng. Diệp Thần sát khí ngập trời, bước ra một bước, xúc địa thành tốn, thuấn thân giết tới áo bào đen lão giả phía sau, cho ta chấn áp. Áo bào đen người mãnh xoay người, huyết sắc lư đồng lăng thiên đè xuống. Diệp Thần không nhìn thẳng, mà trưởng giả thiên cái địa, bắt lấy kia huyết sắc lư đồng, mà đạo lực lượng tụ tập, huyết sắc lư đồng tại chỗ nổ tung, phốc, áo bào đen lão giả lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, còn chưa ổn định thân hình, Diệp Thần liền đánh tới, mà trưởng thành đao lăng thiên mà xuống, phốc, huyết quang chợt hiện, áo bào đen lão giả tại chỗ bị sinh chém, chỉ có hai chiêu, lại nhất chuẩn thiên bị chém giết, chân chân chính chính hôi phi yên diệt, a. Ô gào âm thanh vẫn còn tiếp tục, cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi, bị san bằng thành đất bằng, huyết sắc thiên địa, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như vô gian địa ngục, rơi vào trong đó, liền vĩnh thế không được siêu sinh. Chẳng biết lúc nào, ô gào âm thanh chôn vùi, kia phương thiên địa, cuồn cuộn trong huyết vụ, một cái máu me khắp người thanh niên, chậm rãi đi ra, máu phát bay lên, như một tôn cái thế ma thần, dẫm lên ma sát huyết hải. Dẫn theo dính máu sát kiếm, thẳng đến tu sĩ giới mà đi, chương 939, cái thế ma thần, đây là một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm, núi thây biển máu, máu chảy thành sông, phảng phất giống như vô gian địa ngục, nơi này không có có sinh linh, chỉ có máu và xương, gào thét máu trong gió, trở kêu rên cuồn cuộn trong huyết vụ, vòng quanh ô mình, cái này nên một tòa phần mộ, thành sơn thi cốt, máu chảy thành sông. Chỉ là người kia chôn cùng mà thôi. Siêu siêu siêu. Không biết qua bao lâu, gào thét máu trong gió, mới có mấy chục đạo thân ảnh hiện thần. Kia là Đao Hoàng, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang bọn hắn. Tốt đại chiến thảm liệt. Đám người nhao nhao nhíu mày, hít khí lạnh. Tới chậm sao? Trung Giang thần sắc khó coi, không ngừng vẫn nhìn bốn phía, đang tìm lấy Diệp Thần thân ảnh. Linh hồn Ngọc Thạch còn chưa vỡ vụn, hắn còn sống. Thiên Tông lão tổ nhìn thoáng qua tay cầm Ngọc Thạch, kia đó chính là Nam Triệu Quốc Hoàng Thành, bị mang tới Lý Tiếu, chỉ phía xa lấy phương xa một tòa thật lớn cổ thành, so sánh Trung Giang bọn hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể đang run rẩy, chưa từng gặp qua máu tanh như vậy hình tượng, đi, đám người tuấn thân không gặp, thẳng đến Nam Triệu Quốc Hoàng Thành mà đi, Độc Long Môn, đại điện bên trong, Độc Long lão tổ đi qua đi lại, như kiến bò trên chảo nóng. Không chỉ một lần nhìn về phía đại điện, không chỉ là hắn, Độc Long môn chủ cùng tất cả trưởng lão cũng là như thế. Đêm qua, huyết linh thế gia cường giả thẳng hướng Nam Triệu, đến nay cũng còn chưa truyền đến tin tức. Bọn hắn đã đang chờ đợi giày vò bên trong vượt qua suốt cả đêm. Chỉ vì như vậy một cái buồn cười tin tức, về đến rồi, rất nhanh, Độc Long môn chủ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài điện, một bóng người cả cấp tốc bay tới, lão tổ cứu ta. Người kia tại kêu cứu, như một vệt thần quang rơi xuống, lảo đảo nghiêng ngã trốn vào đại điện, toàn thân đều là máu, phốc. Tiếp theo trong nháy mắt, còn chuẩn bị kêu cứu hắn, liền bị ngoài điện bắn vào một đạo đen nhánh chiến mâu, cho sinh sinh đinh chết tại đại điện bên trong. Cái này, cả điện người, lập tức thần sắc đại biến, ầm, ầm, ầm, phanh phanh âm thanh âm vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là người đi đường thanh âm. Đều bởi vì thân thể quá mức nặng nề, đến mức rơi xuống mỗi một bước, đều đạp hư thiên ầm ầm. Tất cả mọi người, ánh mắt đều theo bản năng xê dịch về ngoài điện, nơi đó, có một máu me khắp người thanh niên chậm rãi đi tới, máu phát bay lên, đạp trên ma sát huyết hải, dẫn theo dính máu sát kiếm, phảng phất giống như ma giới đến một tôn cái thế ma thần. Diệp Diệp Thần, Độc Long môn chủ lập tức co quắp ngã trên mặt đất, Độc Long lão tổ. Cũng đều như run rẩy đứng cũng không vững. Hắn, thiên đình thánh chủ, cái thế ma thần, rút kiếm đánh tới, trốn à, không biết là ai, hoảng sợ gào thét một tiếng, to như vậy Độc Long môn, môn chúng gần ngàn, lại không một người dám lên trước tranh tài, cả đám đều như chó nhà có tang, trốn đầy trời đều là. Cong, xích tiêu tranh minh, Diệp Thần bắt đầu giết chóc, hắn tại giết người, nó tại uống máu, hắn là cái thế ma thần, nó là cái thế ma kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất giống như giữa thiên địa từng đạo chuông tang thanh âm, mỗi một âm thanh đều là một đầu tươi sống sinh linh. Tại ma thần mà dưới thần kiếm, hóa thành từng sợi huyết vụ, nhuộm đầy thiên địa. Không, Độc Long môn chủ trốn đến đại điện cuối cùng, một mặt sợ hãi nhìn xem chậm rãi đến Diệp Thần. Giờ phút này, hắn mới là vì sao hối hận không nên đem mình hai cái con riêng đưa đến nhân gian, hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần, đến mức chôn vùi cái huyết mạch, cũng tống táng Độc Long môn mấy trăm năm truyền thừa. Cong, ma kiếm xích tiêu tranh minh, Độc Long môn chủ đầu lâu bị chém xuống, máu tươi bị nó uống cạn, mà quang càng hơn. Oanh, theo một tiếng chấn thiên ầm ầm, đại sơn sụp đổ, Độc Long môn từ đây xóa tên. Diệp Thần lần nữa lên đường, đạp trên ma sát huyết hải, dẫn theo dính máu xích tiêu, máu phát đang tung bay, mỗi một sợi đều nhuộm huyết sắc ma quang. Ầm ầm ầm, mênh mông thiên địa cũng không bình tĩnh, mờ mịt hư thiên, phanh phanh tiếng vang chậm chạp mà có tiết tấu, như lôi đình tại oanh mình. Vậy cái kia là thiên phía dưới, phàm là nơi có người đều dương đầu lên, một mặt không cách nào tin nhìn xem hư thiên, ánh mắt dừng lại tại đạp trên ma sát huyết hải Diệp Thần trên thần. Diệp Thần, có lẽ những người kia không biết, bọn hắn nói cái tên này thời điểm, ngữ khí cùng thân thể đều là run rẩy. Kia là một tôn địa ngục đến sát thần, gắt gao khắc vào bọn hắn đầu khớp xương. Kia là một tôn thiên tiêu đến chiến thần, sinh sinh khắc ở trong trí nhớ của bọn hắn. Kia là một tôn cửu u đến ma thần, chậm rãi in dấu tại bọn hắn linh hồn. Hắn còn sống, hắn chưa từng vọng đầm lầy giết ra tới. Tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy, không ngừng lui lại lui về sau nữa, chỉ muốn thối lui đến vũ trụ biên hoang, lại không nguyện gặp người kia bóng lưng. Oanh, sợ hãi âm thanh bên trong, ma thần Diệp Thần đã quân lâm một tòa cổ thành. Kia là huyết linh thế gia thứ ba phân điện, cường giả vô số, lại không người dám chiến, bị giết máu chảy thành sông. Đợi cho ma thần rời đi, cổ thành đã là tòa thành cổ màu đỏ ngòm, vô số người sợ hãi, lại nhịn không được đi theo. Tung biết kia là một đoạn mộng má lúm đồng tiền, nhưng như cũ nghĩ ở thời đại này, tận mắt chứng kiến nhất đại ma thần quật khởi. Oanh, lại một tòa hộ thành kết giới bị oanh phá, ma thần một bước vào, cổ thành tức thời trở thành vô gian địa ngục. Đây là huyết linh thế gia thứ 6 phân điện, điện chủ bị đóng đinh hư thiên, 9 đại thống lĩnh bị chém xuống đầu lâu, phân điện bộ hạ không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi. Nay cổ thành liền phần mộ, mai táng hơn vạn tiền. Ầm, ma thần ra, phía sau là núi thây biển máu, nhìn thấy mà giật mình. Sau lưng, những người kia vẫn còn ở đi theo, nhìn xem thành sơn thi cốt, nhìn xem thành sông máu tươi, bọn hắn đã không phân rõ cái này là nhân gian còn là địa ngục. Quanh, huyết linh thế gia phần thứ 2 điện, hộ thành kết giới bị che trời ma trường, tại chỗ ép diệt. Ta cùng ngươi liều mạng, có một huyết bào lão giả xông ra, chính là nhất định thiên tu sĩ, khí đóng sơn hà, một kiếm lăng thiên, chém đứt thiên địa. Ma thần chưa từng dừng chân, chậm rãi đến, mặc cho một kiếm kia chém tại trên bờ vai, tràn ra chói mắt máu tươi, lộ ra sâm nhiên xương cốt, lại là không có chút nào ngăn cản cước bộ của hắn. Huyết bào lão giả đầy mắt hãi nhiên, đạp lui lại, đỉnh phong một kích, tại ma thần trước mặt, lại là như thế không chịu nổi. Giết, hắn lần nữa huy kiếm đánh tới, cái thế một kiếm, trời long đất lở, ma thần động, giơ lên ma trường, sinh sinh bắt lấy lăng thiên mà xuống sát kiếm, ma đạo lực lượng tàn phá bừa bãi, kia sát kiếm tại chỗ vỡ nát, huyết bào lão giả bị đánh bay, còn chưa ngừng lại thân hình, bị một cây đen nhánh chiến mâu đinh chết tại hư thiên. A, nương theo lấy ô minh kêu rên, một trận giết chóc bắt đầu. Đợi ma thần lần nữa bước ra, cổ thành đã ở trong máu tươi, hóa thành bụi bặm. Hắn không có dừng bước lại, đạp trên ma sát huyết hải, dẫn theo dính máu sát kiếm, một đường bắc thượng, làm càn giết chóc, đạp bằng từng tòa thật lớn cổ thành. Phía sau hắn, bày khắp máu xương, màn đêm buông xuống, huyết linh thế gia 9 tòa phân điện, đều bị thôn tính tiêu diệt. Bắc sở chấn kinh, mảnh đất này sôi trào, thiên đình thánh chủ lại xuất hiện. Như cái thế ma thần quân lâm thiên hạ, tại thôn tính tiêu diệt vạn cổ chư thiên, còn sống. Bắc sở các đại thế gia, Nghe được cái tên đó về sau, hai chân đều như nhũn ra. Cái này sao có thể? Thị huyết điện đại điện, thị huyết Diêm La đầy mắt chấn kinh, thân thể của hắn đang run rẩy. Cái này đều có thể còn sống ra. Bác Sở các vương, chư vương đủ hiện ra, ngóng nhìn chân trời, dường như có thể cách mấy trăm vạn dặm, nhìn thấy cái kia đạo máu phát bay lên bóng lưng, bọn hắn đầy mắt mông lung, dường như thấy được năm đó đại sở hoàng giả, không phải cái xác không hồn sao, vì tại sao lại như thế? Huyết linh thế gia, huyết linh lão tổ đặt mông ngồi xuống ghế, cái này sao có thể? Thanh âm của hắn đang run rẩy, cầm chén rượu tay đều đang run rẩy. 9 tòa phân điện, trong một ngày đều bị tru diệt, đây là một người gây nên, hắn không cách nào tin, bà ngoại tổ, hắn đã thẳng đến ta huyết linh thế gia đánh tới, nhanh, thông chi các đại thế gia, thông chi thị huyết điện, thông chi chư vương, thông chi, các ngươi đều muốn chôn cùng. Huyết linh lão tổ còn chưa có nói xong, một đạo băng lãnh, tĩnh mịch, uy nghiêm, mờ mịt thanh âm truyền từ cách xa chân trời truyền đến, nương theo lấy cửu tiêu lôi đình, giống như trời xanh truyền xuống thánh chỉ. Tác giả để lời nói với người xa lạ, có thư hữu phản ứng Sở Huyên sự tình, đằng sau sẽ từng cái bàn giao. Chương 940, mà chi sát lục, oánh, theo lời nói kia rơi xuống, kia phiến hư thiên đột nhiên run lên, ma sát huyết hải kinh hiện, chở một cái máu me khắp người thanh niên, tay mang theo dính máu sát kiếm, phảng phất giống như cửu u đến cái thế ma thần đồng dạng. Diệp Diệp thần, dù cho là tại nhà mình đại bản doanh, nhưng xa xa nhìn thấy đạo thân ảnh kia, huyết linh thế gia người vẫn là trong cùng một lúc, tập thể lui về sau một bước, ầm, hư thiên rung động, bị Diệp thần bước chân mới phanh rung động, hắn mỗi một bước, đều để bọn hắn trái tim cự chiến, nhanh, mở một chút khải hộ sơn kết giới, đầu tiên kịp phản ứng huyết linh lão tổ vội vàng hét lớn, khai trận, nhanh chóng mở kết giới, tế ra hư thiên sát trận, ầm giết hắn. Huyết linh lão tổ lời nói vừa dứt, huyết linh thế gia linh sơn bốn phía, đều vang lên hét to thanh âm. Có lẽ là quá e ngại Diệp thần, bị hắn ma uy chấn nhiếp, vậy mà quên ngay lập tức mở ra hộ sơn kết giới cùng hư thiên sát trận. Ông, thiên địa chiến minh, huyết linh thế gia bốn phương tám hướng đều có ánh sáng trụ phóng lên tận trời, xuyên thẳng thiên tiêu, hội tụ thành cường đại hộ tông kết giới. Cùng lúc đó, 9 tòa khổng lồ hư thiên sát trận khôi phục, hoành liệt hư thiên, trên 100 tòa mô hình nhỏ sát trận đồng thời khôi phục, cuồn cuộn chân nguyên cùng linh lực rót vào, mỗi một tòa đều tuôn ra kinh thế oanh mình. Nhưng, khi bọn hắn đang chuẩn bị dùng sát trận oanh sát Diệp thần lúc, lại là phát hiện, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, biến mất tại hư thiên, người đâu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, một khắc trước vẫn còn, cái này một giây liền không có, lập tức. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì Diệp thần biến mất mà biến thành vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy. Cái kia đạo mà ảnh mặc dù biến mất, nhưng nguy hiểm không biết, nhưng lại làm cho bọn họ càng là sợ hãi. Không biết qua bao lâu, thiên địa yên lặng, mới bị một đạo tiếng kêu thảm thiết chỗ đánh vỡ. Nghiêng nhìn mà đi, kia là một cái chấp trưởng hư thiên sát trận trưởng lão, hàng thật giá thật không minh cảnh cường giả tối đỉnh, bị người một kiếm chém rụng đầu lâu. Sao làm sao có thể, nhìn xem kia phiến hư thiên, tất cả mọi người hai con ngươi đều đột hiện ra, tất cả mọi người con ngươi, đều co lại thành cây kim lớn bởi vì bọn hắn chỗ sợ hãi cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, vậy mà xuất hiện ở nơi đó, như một tôn vương, quân lâm huyết linh thế gia, hắn không nhìn hộ sơn kết giới sao, tất cả mọi người là đầy mắt hoảng sợ, thân thể run rẩy lui về sau một bước, không biết Diệp thần là vào bằng cách nào, chỉ là... Bọn hắn làm thế nào biết, Diệp thần cũng không phải là không nhìn hộ sơn kết giới, mà là tại huyết linh thế gia mở ra hộ sơn kết giới trước, liền đã thi triển nghịch thiên thần thông, một bước xúc địa thành thốn, giết tiến huyết linh thế gia, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết linh thế gia bị từ trong lúc khiếp sợ kéo về tới hiện thực, ma thần bắt đầu giết chóc, tay mang theo dính máu sát kiếm, mỗi đến một chỗ, đều có hàng loạt liên miên bóng người bị chảm diệt. Vô luận là linh hư cảnh vẫn là không minh cảnh, không ai cản nổi ở hắn một kích, ngắm nhắm chuẩn hắn, cho tá oanh sát, một cái chấp trưởng hư thiên sát trận tử bào lão giả thốt nhiên hét lớn, rút ra sát kiếm, chỉ phía xa Diệp thần, nhưng, tiếp theo trong nháy mắt, một cái ma ảnh liền kinh hiện trước người hắn, một kiếm chém rụng đầu của hắn, kia là Diệp Thần, lại là xúc địa thành tốn, cách ngàn trượng, trong nháy mắt giết tới. Tử Bào lão giả trở tay không kịp, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đường đường chuẩn tiên cảnh, chấn nhất một phương cường giả, tại chỗ bị chạm diệt. Huyết Linh Thế Gia đầy mắt hãi nhiên, một chiêu chính diện tuyệt sát chuẩn tiên cảnh, hắn là cái thế hoàng giả sao? Phốc, phốc, phốc, cái này một cái chớp mắt hoảng hốt, Huyết Linh Thế Gia người, lại liên miên hóa thành hư vô, đạo thân ảnh kia như ma thần, cũng như u linh, hành tung bất định, mỗi lần xuất hiện, đều có vô số bóng người táng thân huyết hải. Diệp Thần mặc dù tại ma đạo trạng thái, nhưng lại rất thanh tỉnh, biết cái gì mới là có thể chân chính uy hiếp được hắn, đó chính là hư thiên tuyệt sát trận, cho nên, hắn giết chết người, đều là chấp trưởng hư thiên đại trận người. A à, tiếng kêu thảm thiết là thê lương, hư thiên tuyệt sát trận chung quanh tu sĩ, bị hắn chém một mảnh lại một mảnh, oanh, ẩm, từng tòa hư thiên tuyệt sát trận tại ma dưới lòng bàn tay bị ép băng liệt, giết, giết, giết cho ta. Huyết Linh lão tổ tiếng giống chấn thiên động địa, đây là nơi nào, đây là Huyết Linh Thế Gia, chính là Bắc Sở ngay cả thị huyết điện đều không dám tùy tiện trêu chọc cự kình. Cường giả vô số, nội tình thâm hậu, lại là bị một người giết quân lính tan rã. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng cũng phẫn nộ, giết, bởi vì Huyết Linh lão tổ gào thét, sợ hãi Huyết Linh Thế Gia, tạm thời ổn định trận cước, liên miên bóng người giết tới hư thiên. Diệp Thần lúc này huy kiếm, vừa mới xông lên hư thiên cường giả, bị hắn một kiếm quét ngang, máu tươi của bọn hắn, bị xích tiêu uống cạn, thân thể của bọn họ, bị ma sát huyết hải chỗ thôn tính tiêu diệt, hai cốt không còn, giết, cho dù như thế. Huyết Linh Thế Gia cường giả vẫn như cũ che già mang mọc, hoặc là kiếm cầu vồng, hoặc là đao mang, hoặc là trưởng ấn, hoặc là quyền ảnh, hoặc là trận đồ, hoặc là linh khí, phô thiên cái địa, nuốt sống Diệp Thần, bang, loảng xoảng, âm vang, ầm. Sau đó, âm vang loảng xoảng thanh âm liên tiếp vang lên, bọn hắn công kích, dường như đánh vào cứng rắn sắt đá phía trên, phốc, huyết vụ cuồn cuộn bên trong. Đầy trời bóng người bị chạm thất linh bát lạc, lại nhìn Diệp Thần, toàn thân chụp lên một kiện áo giáp màu đỏ ngòm, kia là tiên thiên cương khí áo giáp, không, càng nói đúng ra, là ma chi tiên thiên cương khí áo giáp, bởi vì kia là từ ma sát khí cùng tiên thiên cương khí cộng đồng ngưng tụ, mà dưới chân hắn, nổi lên một đạo huyết sắc bát quái trận đồ, chừng trên trăm trượng, phàm là đặt chân người, vô luận là tốc độ, lực lượng, linh lực hay là tinh nguyên, đều bị vô điều kiện áp chế. Kim kim cương bất hoại sao? Huyết Linh Thế Gia cường giả đầy mắt hãi nhiên hoảng sợ, nhiều người như vậy công kích, vậy mà không thể phá vỡ Diệp Thần phòng ngự, giết cho ta. Huyết Linh lão tổ ở hậu phương lần nữa gào thét, gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, muốn sống sót cũng chỉ có thể huyết chiến, thắng thì truyền thừa bất diệt, bại thì toàn tộc lật úp. Hắn điên cuồng, vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới cũng muốn chạm diệt Diệp Thần, giết. Bốn phương tám hướng đều có dòng người phun trào, ra thiên cái địa, cái thế thần thông, liên tiếp đánh ra, như, thôn tính tiêu diệt đạo nhân ảnh kia. Diệp Thần thần sắc băng lãnh, một câu chưa nói, chỉ là bỗng nhiên dương lên sát kiếm, chỉ phía xa một phương, cong, cong, cong, lập tức, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm kinh hiện, số lượng nhiều để người tê cả da đầu, kia là Vạn Kiếm Quy Tông, càng nói đúng ra, là ma chi Vạn Kiếm Quy Tông. Chính là quần công đại thần thông, phốc, phốc, phốc, huyết hoa lộng lẫy, Huyết Linh Thế Gia người, liên miên bị kiếm mang xuyên thủng, vô số người giết tới hư thiên, vô số người rơi xuống hư không, chết đi. Một phương, truyền đến tiếng gầm gừ, Huyết Linh Thế Gia ba tôn chuẩn thiên cảnh, hợp lực thúc giục một thanh thần đao, kia thật là một thanh cái thế thần đao, chính là Huyết Linh Thế Gia thiên cảnh pháp khí, đại sở tên là Huyết Linh Thần Đao. Nó hung danh rất cao, uống không biết bao nhiêu sinh linh máu tươi, chính là cái thế hung khí, ông, thần đao chiến mình, chưa thể khôi phục, đánh ra một đạo huyết sắc đao mang, đã nứt ra thiên địa, răng rắc, Diệp Thần thân phụ mà chi tiên thiên cương khí áo giáp, tại chỗ vỡ tàn, mà thân thể, lập tức hiện ra đến một đạo thật sâu máu khe, ngay cả xương sống lưng đều có thể trông thấy, cái này đều giết không chết hắn, không chỉ là Huyết Linh Thế Gia. Liền ngay cả chạy tới quan chiến tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, mặc dù cách rất xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhìn đến bên trong tràng cảnh, kia cái thế Huyết Linh Thần Đao, chính là thiên cảnh pháp khí à, khôi phục uy năng, dù là hoàng giả đều không dám tùy tiện ngạnh hám, lại là không thể chảm diệt một cái chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào à, ông, hãi nhiên âm thanh bên trong, kia ba tôn chuẩn thiên cảnh lần nữa thôi động thần đao, đánh ra một đạo huyết sắc đao mang, trên đó tràn đầy mỗi một sợi huyết khí, đều như núi nặng nề, huyết linh thế ra người, nhiều có bị liên lụy, tại chỗ bị ép thành cho bụi. Diệp Thần bỗng nhiên trở lại, không lùi mà tiến tới, nghịch thiên mà lên, ma quyển nắm chặt, thần thông trong lòng bàn tay diễn hóa, tay cầm âm dương càn khôn, bát hoang quyền, cang rồng chờ mấy chục loại bí thuật trong cùng một lúc dung hợp, có cổ lão ma văn lưu chuyển quyền trì ở giữa, còn chưa xuất kích, hư vô không gian liền không chịu nổi áp lực, âm vang bạo liệt, oanh, ma thần đánh ra, một quyền đánh xuyên vạn cổ thanh thiên, ngạnh hám kia lăng thiên đao mang. Chương 941, sát trận thượng cổ, đồ tay không đối bính, kia đây chính là thiên cảnh pháp khí A, nhìn xem Diệp Thần tay không đối bính huyết linh thần đao, không chỉ là huyết linh thế gia, liền ngay cả người quan chiến, đều trái tim phịch một tiếng nhảy lên. Thiên cảnh pháp khí do trời cảnh tu sĩ rèn đúc, dung hợp có đạo tắc của bọn họ, uy lực của nó mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt chảm diệt một cái chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần vậy mà tay không đối bính. Hình tượng này quá mức để cho người ta rung động, quanh, muôn người chú ý phía dưới, kia ma quyển cùng lăng thiên đao mang chạm vào nhau, tuôn ra kinh thế oanh minh, đao mang tại chỗ bị oanh băng liệt, phốc, phốc, phốc, ba đạo thổ huyết âm thanh liên tiếp vang lên, kia ba tôn chuẩn thiên cảnh gặp phản chấn, tại chỗ bay ngang ra ngoài, Diệp Thần nhô ra ma trường, đem kia lơ lửng hư thiên huyết linh thần đao nắm ở trong tay, ông, thần đao nơi tay. Lại là tại ong ong, tràn ra huyết khí, tại an mòn Diệp Thần thân thể, nó tại phản kháng, Diệp Thần ma mâu lóe sáng ma màng, ma sát khí mãnh liệt, ma diệt kia không ngừng tràn ra huyết khí, lại là chưa từng chu diệt trong đó khí linh, cũng không phải là hắn không nghĩ chu diệt, mà là chu không diệt được, bởi vì kia là thiên cảnh pháp khí khí linh, hắn giết không chết, mặc dù hắn giết không chết, nhưng lại áp chế huyết linh thần đao khí linh, giết cho ta. Huyết linh lão tổ lần nữa gào thét, đây là tại huyết linh thế gia, không những bị giết quân lính tan rã, thậm chí ngay cả gia tộc chấn tộc chi bảo đều bị mạnh, đây là sỉ nhục, đây là thiên đại sỉ nhục, giết. Tứ phương biển người lần nữa phun trào, hội tụ thành hải dương, hướng Diệp Thần lật lăn đi, cong, Diệp Thần huy động ma kiếm xích tiêu, một kiếm quét ngang một mảnh hư thiên, ông, hắn lại huy động huyết linh thần đao, kia là thiên cảnh pháp khí. Tự mang hoàng giả thần uy, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản ở uy lực của nó. Oanh, theo một tiếng oanh minh, huyết linh thế gia đại địa đã nứt ra, nghiêng nhìn mà đi, một vũng huyết sắc cuồn cuộn mà ra, vòng quanh một tòa khổng lồ tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn, khóa lại vô số sinh linh oan hồn, ô minh kêu rên, vô cùng thê lương, nghe được lòng người bên trong rụt rè. Huyết đồ đại trận, có lão bối tu sĩ xa xa trông thấy. Thân thể không khỏi run lên, lão tiền bối, đại trận kia lai lịch ra sao, tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao nhìn xem cái kia lão bối tu sĩ, kia là một tòa sát trận thượng cổ, cần hiến tế sinh linh, mới có thể khôi phục uy năng, lão bối tu sĩ chậm rãi nói, nó chỗ kinh khủng ngay tại ở, hiến tế sinh linh càng nhiều, uy lực của nó liền càng mạnh, bên trên không giới hạn, truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói này sát trận có thể chảm diệt qua một cái thiên cảnh tu sĩ, chính là một tông đại hung chi trận, chảm diệt qua một cái mỗi ngày cảnh tu sĩ. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm tâm linh nhao nhao run lên, xem ra huyết linh thế gia sừng sững đại sở mấy vạn năm không ngã, cũng không phải là không có nguyên do. Có người ý vị thâm trường vuốt sợi râu, có kia huyết linh thần đao, lại thêm kia huyết đồ sát trận, khó trách ngay cả thị huyết điện đều không dám tùy tiện trêu chọc. À, đám người đàm luận ở giữa, huyết linh thế gia truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, dương mắt đi xem, huyết linh lão tổ tự mình chấp trường huyết đồ đại trận kia cấp tốc vận chuyển, có vòng xoáy hiện ra, huyết linh thế gia người, liên miên bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị hút thành thây khô, tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, huyết đồ trên đại trận vốn là khóa lại sinh linh oan hồn, huyết linh lão tổ còn không vừa lòng, sinh huyết tế tộc nhân. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến, đều theo bản năng lui về sau một bước, huyết linh lão tổ thật bị Diệp Thần bức cho điên rồi, vì tăng lên huyết đồ sát trận uy lực, Vậy mà huyết tế tộc nhân, ông, nuốt vô số sinh linh máu tươi, huyết đồ sát trận ong ong cự chiến. Cái thế uy áp kinh hiện, hư thiên phong vân đại tác, lôi đình tàn phá bừa bãi, huyết sắc điện mang tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa cũng nứt ra, cho tà tiêu diệt. Huyết linh lão tổ rít lên một tiếng, chấn thiên động địa, lập tức, huyết đồ sát trận lần nữa run lên, quét ra một đạo kinh thế thần mang, quanh quẩn lấy màu đen lôi đình, mang theo bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực. Kia thần mang quá mạnh, một đường xuyên thủng hư thiên, những nơi đi qua, từng tòa đại sơn sinh sinh bị ép thành cho bụi, liền ngay cả huyết linh thế gia người, cũng chịu ảnh hưởng, liên miên hóa thành huyết vụ. Ông, Diệp Thần lấy ra Vu Hoàng chiến mâu, cách trăm ngàn trượng, đột nhiên ném ra ngoài, cũng là quanh quẩn lấy lôi đình, cũng là muôn người chú ý. Vu Hoàng chiến mâu cùng kia kinh thế thần mang chạm vào nhau, tại chỗ, Vu Hoàng chiến mâu bị đánh bay, thần mang vô song, một đường bắn về phía Diệp Thần. Cong, xích tiêu kiếm tranh minh, chỉ phía xa một phương, vạn kiếm đủ hiện ra, hợp vì một đạo, mà chi vạn kiếm quy nhất ra tay bá đạo. Nhưng, huyết đồ sát trận thần mang quá mạnh, vạn kiếm quy nhất đều vỡ vụn, Diệp Thần không ngừng thi triển thần thông, đều là đơn công đại chiêu, nhưng đều chỉ là hơi cản trở thần mang quỹ tích. Thái hư động, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay, thái hư bí pháp thi triển, đen nhánh vòng xoáy hiện ra. Nhưng, thái hư động mặc dù huyền diệu, lại cũng không chịu nổi huyết đồ sát trận uy áp, chưa có thể đem nuốt hết, giữ vững được không đến một giây, liền ầm vang nổ tung. Phốc, Diệp Thần lồng ngực tại chỗ bị xuyên thủng, đây là hắn thi triển thái hư na di tình huống dưới, nếu không bị xuyên thủng nhưng không phải liền là lồng ngực, mà là đầu lâu. Cái thế ma thần bị thương, máu tươi rải đầy hư thiên, không ngất cảnh pháp khí đều có thể đối bính, lại là bị huyết đồ sát trận tại chỗ xuyên thủng thân thể. Có thể thấy được kia truyền từ thượng cổ sát trận, là kinh khủng cỡ nào, giết cho ta. Mắt thấy Diệp Thần bị thương, huyết linh lão tổ lúc này hét to, không nghĩ cho Diệp Thần mảy may thời gian phản ứng. Huyết linh thế gia cường giả từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, số lượng quá nhiều, phảng phất giống như, linh khí, thần thông, trận đồ, phô thiên cái địa, tại chỗ che mất Diệp Thần. Oanh, ầm, ầm ầm, nổ vang rung trời liên tiếp không ngừng. Kia phương hư thiên, bị thần quang nơi bao bọc, thiên địa đều băng liệt, chết sao, đợi cho tiếng ầm ầm chôn vùi, có người nhỏ giọng hỏi một câu, không chỉ là người quan chiến, huyết linh thế gia người cũng đều mở ra thông thiên mắt, kia là một đợt cường đại công kích, là đủ tại chỗ oanh diệt bất kỳ một cái nào chuẩn thiên cảnh, nhưng, bọn hắn cũng không xác định có thể hay không oanh sát Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần cũng không phải là phổ thông chuẩn thiên cảnh. Không những không phải phổ thông chuẩn thiên cảnh, vẫn là cực mạnh chuẩn thiên cảnh, có khả năng cùng chư vương sánh vai. Ầm, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hư thiên phịch một tiếng vang, chấn động đến tất cả mọi người tâm linh cũng vì đó run lên, dương mắt nhìn nhau, cuồn cuộn trong huyết vụ, một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi đi ra, máu phát bay lên, dẫm lên ma sát huyết hải, một tay nhấc lấy huyết linh thần đao, một cái cầm mà kiếm xích tiêu, cái này. Vô luận là người quan chiến, hay là huyết linh thế gia người, trên mặt đều nổi lên không cách nào tin chi sắc. Kia là huyết đồ sát trận na, huyết tế nhiều như vậy sinh linh, uy lực càng sâu huyết linh thần đao, bị nó nặng sáng tạo, lại bị đầy trời cường giả liên hợp công kích bao phủ. Cái này đều không chết, bọn hắn không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể chạm diệt Diệp Thần. Ầm, ầm, ầm, tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, hư thiên lần nữa oanh minh. Diệp Thần từng bước một đi ra, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm đến hư thiên oanh mình. Thật sự là hắn không chết, nhưng lại thụ trọng thương, mà chi tiên thiên cương khí áo giáp nổ tung, bát quái trận đồ sụp ra, toàn thân máu xương lâm ly, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, hắn sức khôi phục kinh người, vết thương tại cấp tốc khép lại, đứt gãy xương cốt đang không ngừng tiếp tục, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta hãi nhiên. Đáng sợ nhất không phải cái này, mà là máu tươi của hắn. Hắn là thái cổ thánh thể máu là kim sắc, nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt, hắn kia chảy xuôi máu tươi, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen. Mỗi một giọt đều nhuộm màu đen lôi đình, huyết kế giới hạn, nhìn thấy Diệp Thần kim huyết biến thành đen máu, thiên huyền môn trong đại điện ngay tại nhàn nhã đọc qua cổ thư Đông Hoàng Quá Tâm, bỗng nhiên đứng lên. hắn vậy mà mở huyết kế giới hạn, không có thái cổ thánh thể thần tàng, hắn vậy mà mở thái cổ thánh thể huyết kế giới hạn, cái này sao có thể? Đông Hoàng Quá Tâm không ngừng sâu hít vào khí, thân sắc chấn kinh nhìn xem huyễn thiên thủy màn bên trong Diệp Thần. Thánh chủ, sao cái gì là huyết kế giới hạn? Gặp Đông Hoàng Quá Tâm kinh ngạc như thế, Phục Nhai thăm dò tính hỏi một câu, kia là huyết mạch cực điểm thăng hoa sau một loại trạng thái, chính là huyết mạch cảnh giới trí cao. Này trạng thái một khi mở ra, vô luận là tốc độ, lực lượng, sức khôi phục, đạo tắc, cũng đều sẽ theo chi cực điểm thăng hoa. Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại là cùng hắn mở ma đạo trạng thái có chút giống nhau. Phục Nhai sờ lên cái cằm, bất quá kia ma đạo trạng thái tăng phúc, cùng máu này kế giới hạn vẫn là kém một chút. Nào chỉ là kém một chút, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Có thể coi là như thế, ngươi cũng không cần như thế chấn kinh đi. Ngươi biết cái gì? Đông Hoàng Quá Tâm hung hăng hít một hơi. Từ hỗn độn sơ khai cho tới bây giờ, nhìn chung toàn bộ chư thiên vạn vực, chưa hề có thái cổ thánh thể mở huyết kế giới hạn tiền lệ. Đây là một cái dấu hiệu. Chương 942, ngươi giải không hiểu, hắn máu của hắn vì sao là màu đen? Huyết linh thế gia bên ngoài, đều là kinh dị thanh âm. Ánh mắt mọi người bao quát huyết linh thế gia người, đều tập trung vào Diệp Thần. Máu tươi đen ngòm, cách rất xa. Bọn hắn lờ mờ có thể thấy rõ, kia máu tươi màu đen, mỗi một tia máu tươi, đều như một sợi lôi đình, ẩn chứa cuồng bạo lại lực lượng bá đạo, cho bọn hắn áp lực cực lớn. Oanh, theo một tiếng ầm ầm, hư thiên phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, như muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thần, đầy mắt kinh hãi, hắn nhìn như là một người, nhưng cảm giác tựa như là một tòa kình thiên đạp đất sơn. Uy áp để thiên địa run rẩy, quá nhiều người cũng nhịn không được phủ phục xuống dưới. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên oanh mình, phía sau hắn hiện ra một bộ đáng sợ lại khổng lồ hình tượng, kia là đen kịt một màu đất khô cằn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thiên địa không màu, nhật nguyệt vô quang, viên kia ngôi sao đều tại tịch diệt. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Thần theo bản năng giơ tay lên, nhìn xem đầu ngón tay quanh quẩn huyết khí đều mang lôi đình. Hắn có chút mê mang, giết, giết cho ta. Hắn mê mang thời điểm, huyết linh lão tổ đang gầm thét, thiêu đốt tinh nguyên, đang điên cuồng thúc giục huyết đồ sát trận, nghĩ muốn lần nữa cho Diệp Thần tuyệt sát một kích, giết. Mệnh lệnh của hắn không người dám chống lại, huyết linh thế gia chỉnh binh tái chiến, đen nghịt biển người, từ tứ phương đánh giết mà tới. Nhưng, để cho người ta hoảng sợ hình tượng hiện ra, xông lên phía trước nhất huyết linh thế gia người. Vừa mới giết tiến Diệp Thần trăm trượng bên trong, thân thể liền bỗng nhiên hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, tại chỗ hôi phi yên diệt, hai cốt không còn. Cái này, người quan chiến hoảng sợ, cái kia đáng sợ uy áp, để Diệp Thần phương viên trăm trượng, đều thành tử vong chi địa. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phát cuồng huyết linh lão tổ, lần nữa huyết tế tộc nhân, hắn điên thật rồi, tuyệt giết chết Diệp Thần. Liên miên tộc nhân bị cuốn tiến huyết trận bên trong, hắn giết người, cũng không thể so với Diệp Thần ít. Ông, huyết đồ sát trận ong ong mà động, vô số oan hồn bị khóa ở trong đó, dãy ruộ lấy, kêu thảm, trang diện nhìn người tê cả da đầu, chết đi. Huyết linh lão tổ đầy mắt dữ tợn, lần nữa thôi động huyết đồ sát trận, nhắm ngay vẫn còn ở giết chóc Diệp Thần. Ông, huyết sắc thần mang lại xuất hiện, quanh quẩn lấy lôi đình. Uy lực càng sâu lần thứ nhất, một đường nghiền ép lấy thiên địa, xuyên thủng hư vô không gian, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, muốn đem Diệp Thần triệt để tuyệt sát. Nhưng, Diệp Thần không nhìn thẳng, vẫn như cũ vung mạnh thần đao cùng sát kiếm, cho đến cái kia đạo thần mang cách hắn biết 3 năm trượng lúc, hắn mới bỗng nhiên nghiêng người, một bước Nazi, xúc địa thành thốn, tránh thoát cái kia đạo thần mang, ăn bất quá một lần thua thiệt, hắn chỗ đó sẽ còn lại đến lần thứ hai đường. Oanh, thần mang chưa từng đánh trúng Diệp Thần, lại là đem thiên đâm ra một cái đại lỗ thủng ra. Cái này tính là gì? Người quan chiến âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Người ta huyết tế nhiều như vậy tộc nhân đánh ra cái thế một kích. Cứ như vậy bị ngươi nhẹ nhõm tránh thoát. Nhiều người như vậy, cứ như vậy chết vô ích. Ngăn lại hắn. Người quan chiến ngạc nhiên thời điểm, huyết linh lão tổ tiếng gầm hư chấn thiên động địa. Bởi vì Diệp Thần mang theo thần đao cùng ma kiếm thẳng đến hắn đánh tới, thấy thế, huyết linh thế gia người, nhao nhao đánh giết mà tới, bây giờ có thể uy hiếp được Diệp Thần, Chỉ có bọn hắn huyết linh thế ra đồ sát sát trận, như huyết đồ sát trận bị Diệp Thần phá hủy, vậy trong này liền lại không Diệp Thần e ngại đồ vật. Kia nghênh đón bọn hắn, chính là cả tộc bị diệt vận rủi. Đồng dạng, bọn hắn có thể nghĩ đến, Diệp Thần sẽ nghĩ không ra, chiến lực tiêu thăng hắn, nơi này không người là đối thủ của hắn, có thể trọng thương hắn, duy chỉ có kia huyết đồ sát trận, chỉ cần hủy nó, vậy hắn giết chóc, liền tại không người nào có thể ngăn cản. Giết, tiếng la giết chấn động thiên địa, huyết linh thế gia người điên cuồng, mấy ngàn không minh cảnh cùng nhau giết tới, trong cùng một lúc tế ra riêng phần mình bản mệnh linh khí, kia là từng tôn đại sát khí, lóe các sắc quang mang, như là từng khỏa lóa mắt sao trời. Diệp Thần xuất thủ, mà trưởng nhô ra, trong nháy mắt san bằng hư thiên, kia từng tôn sát khí, còn chưa nở rộ thần uy, liền bị một tay đều nghiền nát, phốc, phốc, phản vệ là cường đại. Liên miên người bay ngang ra ngoài, có nhiều tu vi yếu người, tại chỗ bạo thành huyết vụ, giết, dù là như thế, huyết linh thế gia cường giả, vẫn như cũ điên cuồng nhào tới, đổ xuống một mảnh, liền xông đi lên một mảnh, che già mang mọc, bất kể đại giới, phốc, phốc, phốc, Diệp Thần như ma thần mà đến, liên miên người bị chảm diệt, huyết linh thế gia muốn hộ huyết đồ sát trận, hắn muốn hủy huyết đồ sát trận. Huyết linh thế gia điên cuồng đánh tới, hắn cũng là điên cuồng giết chóc, tiếng kêu thảm thiết không ngớt mà lên, đường đường huyết linh thế gia, Bắc Sở một lớn cự kình, vạn cổ huyết linh truyền thừa, giờ phút này vậy mà biến thành một tòa tu la địa ngục, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, liền tiếng kêu rên, từ xa nhìn lại, toàn bộ huyết linh thế gia đều bị huyết vụ bao phủ, đẩy ra huyết vụ, kia là thành sơn thi cốt cùng thành sông máu tươi, phu nhân mạnh. Ngoại giới quan chiến người, vẻn vẹn nhìn xa xa, sắc mặt liền đã trắng bệch vô cùng, thân thể đang run rẩy, linh hồn tại run rẩy, bọn hắn thật chứng kiến một cái thế ma thần quật khởi, hoảng sợ âm thanh bên trong, không ai phát hiện, hư thiên một phương nhiều hơn một bóng người, toàn thân che tại áo bào đen phía dưới, khí tức mịt mờ, con người không hề bận tâm, người này, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Thái Hư Cổ Long sao, hắn cùng Đao Hoàng bọn hắn là một đạo. Chỉ là tốc độ của hắn tương đối nhanh, trước đến nơi này mà thôi, bọn hắn đi Nam Triệu, hiểu rõ chân tướng, Diệp Thần là một đường giết tới, hắn cũng là một đường theo tới, nếu không phải xa xa nhìn thấy Diệp Thần tại huyết linh thế gia giết chóc, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Huyết linh thế gia 9 đại phân điện, 81 tòa phân các đều là hắn một người tiêu diệt, đây là hoàng giả mới có cái thế thần uy, làm sao có thể, giờ phút này. Hắn đang mắt rồng nhắm lại nhìn xem Diệp Thần, gắt gao tập trung vào trong cơ thể hắn chảy xuôi máu tươi màu đen, huyết kế giới hạn, hắn thì thào một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt còn có chấn kinh chi sắc, sưu, sưu, sưu, hắn chấn kinh thời khắc, gió táp âm thanh không ngừng vang lên, ba đạo được áo bào đen người không phân tuần tự hiện thân, chính là Đao Hoàng, Thiên Tông Lão Tổ cùng Trung Giang bọn hắn, xa xa. Bọn hắn liền nhìn thấy phảng phất giống như địa ngục huyết linh thế gia, cùng giờ phút này ngay tại huyết linh thế gia điên cuồng giết chóc Diệp Thần, hắn giống như một tôn cái thế ma thần, băng lãnh, bạo ngược, thị huyết. Cái này, dù hắn ba người định lực, cũng không khỏi đến tâm linh run lên, một người đem huyết linh thế gia giết máu chảy thành sông, đây là cần sức chiến đấu cỡ nào à, hắn hình thái, sao sẽ quái dị như vậy, Trung Giang đôi mắt nhắm lại một chút, hình như ma đạo. Nhưng lại không phải ma đạo, còn có kia máu tươi đen ngòm, đó là cái gì huyết mạch, lại bá đạo như vậy, ba năm này, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, Thiên Tông Lão Tổ mắt không chớp nhìn chằm chằm Diệp Thần, tâm cảnh không được bình tĩnh, trong tay hắn nắm, nên huyết linh thế gia huyết linh thần đào, Đao Hoàng trầm ngâm một tiếng, không ngớt cảnh pháp khí đều không làm gì được hắn sao, còn có huyết đồ sát trận, đường đường huyết linh thế gia, lại bị hắn một người giết thảm liệt như vậy. Sưu, Đao Hoàng vừa dứt lời, bên cạnh thân liền có một đạo tật vang lên tiếng gió, cũng là được áo bào đen, nhìn kỹ, chính là Sở Huyền, Diệp Thần, vừa mới hiện thân ra, Sở Huyền mà liền tiến lên một bước, nhìn xem phương xa Diệp Thần, nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, đầy mắt mông lung nước mắt, năm đó, hắn chết trong ngực nàng, cười thoải mái, năm đó, nàng mang tới Phượng Ngọc Châu Trâm, bước lên mênh mông Bắc Sở. Chỉ vì tìm hắn, nàng, vẫn là nàng, hàng nhạc ngọc nữ phong chủ Sở Huyền, hắn, không còn là hắn, năm đó tiểu tu sĩ, bây giờ đã là uy chấn thiên hạ thiên đình thánh chủ, là cái thế ma thần. Thời gian qua đi mấy năm, lại gặp nhau, phảng phất giống như cách một thế hệ. Bỗng nhiên, nàng giơ lên bước chân, ngọc nữ kiếm lập tức xuất hiện trong tay, muốn cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu, lưu tại nơi này. Thái hư cổ long lúc này xuất thủ, một đạo thái hư phong ấn đánh trên thân nàng, trói buộc hành động của nàng. Bản thân trở về, ngươi đã phong ta 3 năm, còn phải lại phong ta 3 năm sao? Sở Huyên mà nghiêng mặt qua gò má, thần sắc lạnh lùng nhìn xem thái hư cổ long. Trước đó đem ngươi phong tại ngọc nữ phong, là không nghĩ ngươi lại chạy loạn. Thái hư cổ long nhún vai, ngươi đi tìm hắn đi tìm ngươi, ngươi lại đi tìm hắn, chờ hắn trở về, lại đi tìm ngươi. Hai ngươi có ý tứ không có ý nghĩa, cho ta giải phong. Sở Huyên mà ngữ khí lạnh một phần, nên giải tự nhiên sẽ cho ngươi giải. Thái hư cổ long nói, không ngừng huy động bàn tay đánh ra phong ấn, đến mức mới vừa tới đến Sở Linh Nhi, Hạo Thiên Huyền Trấn cùng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn, cũng còn không có đứng vững liền bị phong bế. Ngươi nhà có bị bệnh không? Gia Cát lão đầu mà tại chỗ chửi ầm lên, không đi giúp Diệp Thần, phong chúng ta làm cái gì tuyến? Hoàng Đạo Công, Châu 13 bọn hắn cũng mắng lên, không có gì, chỉ là muốn cho các ngươi đàng hoàng một chút, giải khai. Hạo Thiên Huyền Trấn lập tức nổi giận, kia là con của hắn, tại hắn huyết chiến, làm vì phụ thân, hắn lòng đang rỉ máu, nhưng hết lần này tới lần khác cái này tiện rồng cho hắn tới một màn như thế, không hiểu, ngươi giải không hiểu. Sở Linh Nhi lạnh lùng một tiếng, không hiểu. Thái hư cổ long vẫn như cũ là câu nói này, vén lỗ tai một cái, gật gù đắc ý một bộ thiếu ăn đòn tướng, nhìn không có bị phong bế đao hoàng bọn hắn cũng nhịn không được muốn lên trước đạp hắn. Đây là ngươi nói. Sở Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, mi tâm còn có thần mang lóe sáng, thời khắc đều có muốn thả thần thương tư thế. Không chỉ là nàng, Sở Huyên, Gia Cát lão đầu, Hoàng Đạo Công bọn hắn mi tâm cũng đều có thần mang lóe sáng, đều là thần thương bí thuật. Cái này nhằm vào linh hồn phương diện đại chiêu toàn bộ người của thiên đình đều biết. Giờ phút này, liền ngay cả Đao Hoàng, Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang bọn hắn cũng đều đang suy nghĩ cho Thái Hư Cổ Long vung một cái đại chiêu ra. Đừng. Thái Hư Cổ Long tại chỗ liền sợ, thần thương cũng không phải cho đùa. Sở Linh Nhi thả thần thương càng không phải là cho đùa, nhiều người như vậy cùng nhau thả thần thương, kia càng không phải là trò đùa. Giờ phút này, hắn ngược lại là có chút hối hận lúc ấy đem thần thương dạy cho Diệp Thần. Nếu không hiện tại những người này cũng sẽ không cầm cái này bí thuật hù dọa hắn. Đây con mẹ nó một chút mất tập trung, tại chỗ liền nằm. Ta cũng không phải là cố ý muốn phong các ngươi. Thái hư cổ long mở miệng, hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa Diệp Thần. Hắn cần trận này giết chóc đến chân chính hoàn thành thuế biến. Đây là chuyên môn hắn giết chóc. Sự xuất hiện của các người, không những không thể giúp được hắn, ngược lại sẽ để hắn thêm ra một sợi ràng buộc, mà kia một sợi ràng buộc, thời khắc cũng có thể để hắn rơi vào một cái vực sâu không đáy. Chương 943, bị ép diệt tín niệm, ràng buộc, đám người nhao nhao một tiếng lẩm bẩm, ánh mắt cũng như thái hư cổ long, nhìn về phía điên cuồng giết chóc Diệp Thần, vì muốn tốt cho hắn, liền lưu tại nơi này. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, phất tay giải khai đám người cấm chế, nhưng, đám người trong tay mặc dù sát kiếm tranh minh, lại đều nắm chăm chú, cũng không có người giết ra ngoài. Thái hư cổ long mặc dù muốn ăn đòn, nhưng bọn hắn lại vô điều kiện tin tưởng hắn, lai lịch của hắn bối cảnh quá mức cường đại, bọn hắn nhìn không ra vấn đề, hắn có thể nhìn ra được, việc này việc quan hệ Diệp Thần tính mệnh, trò đùa không được. Ta Diệp Thần, Sở Huyên mà vươn ngọc thủ, tựa như cách rất xa, liền có thể sờ đến tấm kia tràn đầy gốc dâu cằm cùng tang thương gương mặt. Kia 3 năm, hắn ngơ ngơ ngác ngác, du đãng phàm thế hồng trần. Kia 3 năm, nàng thất hồn lạc phách, bị cấm túc ngọc nữ phong đình. Bỏ qua 3 năm, lại là 3 năm, nàng mà nói, đây chính là một cái luân hồi, một cái trời xanh trêu người luân hồi. Bỗng nhiên, tầm mắt của nàng mông lung, trong mắt hơi nước, tại dưới ánh trăng ngưng kết thành sương, xẹt qua tấm kia thê khuôn mặt đẹp gò má. Trời xanh coi như hữu tình, các nàng rất nhanh liền không cần tại phí thời gian tuế nguyệt bên trong thụ đau khổ. Oanh, nàng ánh mắt mông lung thời khắc, huyết linh thế gia lần nữa chuyển đến chấn thiên ầm ầm. Diệp Thần cường thế xuất thủ, một trưởng đem huyết linh thế gia sừng sững cuối cùng một tòa linh sơn ép thành cho bụi. Đây là một cái mỉa mai hình tượng, huyết linh thế gia, Bắc Sở cự kình, bất thế truyền thừa, ngày xưa 800 linh sơn, bây giờ lại bị san thành bình địa, sơn vẫn như cũ có sơn, nhưng là dùng thi cốt đắp lên, nhuộm đầy máu tươi, giết, huyết linh thế gia cường giả điên cuồng, đều đang thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, liên miên đánh tới, nhìn xem hắn một mình phấn chiến, thật đúng là biệt khuất à, bên này, Gia Cát lão đầu mà trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này sẽ không xảy ra vấn đề đi, Châu 13 thăm dò tính nói một câu, ta nghe nói kia huyết đồ sát trận thế nhưng là hung hãn vô cùng, tin ta, liền lưu tại nơi này, Thái Hư Cổ Long lời nói ung dung, yên tâm, hắn loại trạng thái này, trừ phi hắn tự thân xảy ra vấn đề, nếu không không người có thể chân chính uy hiếp được tính mạng của hắn, dù cho là bát vương đích thân tới, ngươi như thế vững tin, dù là đao hoàng, cũng không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân cái này thâm bất khả chắc Thái Hư Cổ Long, đã quật khởi thái cổ thánh thể, không phải hoàng giả không thể trấn áp. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, hắn trạng thái này, mặc dù không phải vô địch, nhưng cũng đã siêu thoát một cái cấm kỵ, trong miệng ngươi trạng thái, là chỉ cái gì? Thiên Tông lão tổ theo bản năng hỏi một câu, đến gần vô hạn tại bất tử không thương tổn, bất tử không thương tổn, đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái, tâm cảnh không thể bình tĩnh, bất tử không thương tổn trạng thái, ai có thể chấn áp, hắn bổ huyết đồ đại trận, đám người kinh hãi thời khắc, phương xa người quan chiến truyền đến hoảng sợ thanh âm, đem ánh mắt của mọi người nhao nhao hấp dẫn, phương xa, một đạo đẫm máu thân thể đã bay ngang ra ngoài, nhìn kỹ, chính là huyết linh lão tổ. Về phần hắn chỗ chấp trường đồ sát sát trận, đã bị Diệp Thần một đao chém băng liệt, hứa là bởi vì chấn động quá lớn, không chỉ là huyết linh lão tổ, tại đại trận người chung quanh, cũng đều bị thương nặng, có nhiều rất người, tại chỗ hóa thành huyết vụ, lần này, huyết linh thế gia cường giả, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, huyết đồ sát trận chính là bọn hắn sau cùng ỷ vào, bây giờ bị hủy, bọn hắn lấy cái gì đối kháng cái kia cái thế ma thần. Trải qua giết chóc tăng thêm huyết tế tộc nhân, huyết linh thế gia cường giả, đã tử thương hầu như không còn. Lão tổ A, là người hại huyết linh thế gia A, còn sót lại huyết linh thế gia cường giả, mất hết can đảm, nhao nhao giơ thẳng lên trời gào thét. Bọn hắn gào thét, tràn đầy bi phẫn cùng oán hận, nếu không phải huyết linh lão tổ bảo thủ, lại tự kiềm chế nội tình thâm hậu, nhất định phải cùng Diệp Thần cái này cái thế ma thần là địch. Huyết linh thế gia như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy, đây là cả tộc bị diệt à, nghe đầy trời gào thét, vừa mới ổn định thân hình huyết linh lão tổ, một ngụm máu tươi phun tới, hắn chân chính sợ, bị Diệp Thần giết sợ, huyết chiến đến tận đây, huyết linh thế gia kết cục đã định, hắn chân chính hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần cái này cái thế sát thần, đến mức cho gia tộc thu nhận diệt tộc đại họa. Hắn có mặt mũi nào đã thấy huyết linh thế gia thế hệ liệt tổ liệt tông à, à, tiếng gào thét bên trong, có nhiều máu người linh thế gia cường giả tự bạo thân thể, cái này là một bộ bi tráng hình tượng, đầy trời huyết hoa, rất là lộng lẫy, một màn này nhìn người quan chiến thổn thức không thôi, huyết linh thế gia mặc dù bị giết thảm liệt, nhưng còn có lực đánh một trận, cho dù chiến không được, cũng có thể bỏ chạy, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái có thể chạy trốn, nhưng là... Bọn hắn không có, không phải bọn hắn không có cầu sinh sao sao, mà là còn sống tại bọn hắn mà nói, chính là một loại giày vò, còn sống lại như thế nào, bọn hắn lấy cái gì báo thù, lấy cái gì đối kháng cái thế ma thần, bọn hắn không có dũng khí tái chiến, cho dù trong đó không thiếu chuẩn thiên cảnh, nhưng niềm tin của bọn họ, lại đã sớm bị Diệp Thần cường đại cho sinh sinh ép diệt, tự bạo, tại bọn hắn mà nói, có lẽ chính là một loại giải thoát, chí ít. Bọn hắn còn có thể bảo trụ thân là cường giả kia một tia đáng thương tôn nghiêm. À, huyết linh lão tổ điên cuồng kêu to, kia từng đóa bạo liệt huyết hoa, dọa đến hắn không ngừng đạp đạp lui lại, hoảng sợ bên trong, bi tráng bên trong, khí tức của hắn cũng tại cấp tốc kéo lên, cũng là muốn tại tự bạo bên trong kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng, hắn không hề giống hắn hậu bối như vậy thoải mái, tại cuối cùng kia một cái chớp mắt, hắn sợ. Đường đường huyết linh thế gia lão tổ, trong khoảnh khắc đó, vậy mà sợ chết, không có dũng khí tự bạo, a, huyết bào lão giả lui lui, vậy mà một tiếng sợ hãi gào thét, quay người chạy trốn, lảo đảo, tựa như là một cái bị kinh sợ dọa hài tử, tinh thần sụp đổ, liều lĩnh buôn tàu, đang tìm kiếm địa phương an toàn, đường đường một nhà lão tổ, gia tộc cũng bị mất, hắn vậy mà sợ chết, người quan chiến thổn thức một tiếng, rất tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Người đang làm, trời đang nhìn, ra hỗn, tổng là phải trả. Một cái mang theo bầu rượu hán tử say ung dung một tiếng, dường như lại nói lời say, nhưng một câu, lại là để quá nhiều người vì đó im lặng. Bước lên con đường này, lại là không thể khám phá sinh tử, buồn cười. Một cái gánh vác kim kiếm trung niên cười lắc đầu, đường đường thánh điện đệ nhất thần tướng, cũng chạy tới cảm khái sao. Kia hán tử say cười nhìn đeo kiếm trung niên, Hoàng Huyền tiền bối, người cái này là đang giễu cợt vãn bối sao. Đeo kiếm trung niên không khỏi cười một tiếng, ta dựa vào, cái này hai người nào nà. Bốn phía người quan chiến, tập thể lui về sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới lấy bọn hắn. Thánh điện đệ nhất thần tướng, đeo kiếm chính là trong truyền thuyết Mực Uyên, ngay cả thánh điện đệ nhất thần tướng đều tôn xưng Hoàng Huyền tiền bối. Hán tử say là Sở Hoàng huynh trưởng đại Sở Hoàng Huyền, người quan chiến biểu lộ, trở nên phá lệ phấn khích, cảm giác đang nằm mơ, ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới bên cạnh mình còn xử lấy hai tôn đại thần. Ầm, đám người chấn kinh, bởi vì MT tiếng oanh minh chỗ đánh vỡ, hư thiên run rẩy một chút, Diệp Thần đi ra huyết linh thế gia, dẫm lên ma sát huyết hải, dẫn theo cái thế ma kiếm, một bước chấn động thiên, hướng về huyết linh lão tổ đuổi theo. Đây thật là muốn để huyết linh thế gia triệt để diệt tộc a. Có người giật mình trong lòng, đều giết đến bây giờ, nếu là ngươi, ngươi sẽ lưu lại một cái mầm tai vạ. Vậy cũng đúng, bất quá hôm nay, ấn chứng một sự kiện à. Có người thổn thức cảm thán một tiếng, ngày sau thả gây thị huyết điện, không chọc hắn Diệp Thần à, động thì liền diệt cửu tộc, giết người ngay cả sống sót đi dũng khí cũng không có à. Chương 944, 3 năm trước đây, 3 năm sau, à, mờ mịt hư thiên phía trên, đều là huyết linh lão tổ hoảng sợ gào thét, hắn theo như một cái bị kinh sợ dọa hài tử, tinh thần sụp đổ, lảo đảo, liều lĩnh, điên cuồng bôn tẩu. Sau lưng, Diệp Thần dẫn theo sát kiếm chậm rãi đi theo, phía sau hắn, kia là phô thiên cái địa người quan chiến, cho dù sớm biết huyết linh lão tổ sẽ là bực nào kết cục, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được nghĩ muốn đuổi kịp đi đi xem. Lại sau lưng, liền thái hư cổ long cùng đao hoàng bọn hắn ngược lại là nghĩ Diệp Thần mau chóng chém huyết linh lão tổ, lấy kết thúc trận này giết chóc, bởi vì nơi này là Bắc Sở, khắp nơi đều có nguy cơ, Diệp Thần như thế cao điệu, thời khắc đều sẽ tái diễn 3 năm trước đây bản Long Hải vực hình tượng. Phía trước, huyết linh lão tổ trốn qua, một cái lão giả áo tím hiện thân, chính là một phương ẩn sĩ cao nhân, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Tiểu hữu, huyết linh thế gia vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bán lão hủ một cái chút tình mọn, bỏ qua hắn đi. Lão giả áo tím lời nói ung dung, thanh âm ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Diệp Thần chưa từng trả lời, bộ pháp vẫn như cũ không giảm, chỉ là bỗng nhiên huy động sát kiếm, phốc, tại chỗ, lão giả áo tím liền bị đánh bay ngang ra ngoài. Ông, đợi cho hắn ngừng lại thân hình, đối diện liền một cây đen nhánh chiến mâu, tại chỗ đem đóng đinh tại hư thiên phía trên. T, nhìn thấy như thế đẫm máu một màn, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá gọn gàng mà linh hoạt đi, đây chính là một cái chuẩn thiên cảnh, 3 lần 5 đều không có trừ 2, trực tiếp giết chết rồi. Muốn nói cũng thế, tử bào lão giả đoán chừng chính là đầu óc bị lừa đá. Đây là cái gì cục diện, huyết linh thế gia trừ bỏ huyết linh lão tổ, đều bị tru diệt, đã là không chết không thôi, ngươi còn chạy đến nói rõ, nhàn à, muốn nói người không phận sự, cũng không chỉ là cái kia tử bào lão giả, rất nhiều người cũng đều ôm nói giúp suy nghĩ, thực sự không được liền rút lui, nhưng, nhìn thấy bị đóng đinh lão giả áo tím, những cái này còn chuẩn bị chạy đến vì huyết linh lão tổ nói giúp người, đều rất tự giác rụt trở về. Kia là một cái đẫm máu ví dụ, muốn trở thành cái thứ hai, cứ việc đứng ra, oanh, ầm ầm, rất nhanh, huyết linh lão tổ đào tẩu phương hướng, có động tĩnh lớn, nghiêng nhìn mà đi, kia toàn bộ hư thiên đều sụp đổ, một cái biển máu cuồn cuộn mà đến, vòng quanh vô số bóng người, sát khí thông thiên, huyết tộc người, có người kinh dị một tiếng, dường như thấy được huyết tộc kia cán hô liệt chiến kỳ, lão tổ cứu ta, kinh dị âm thanh bên trong. Huyết linh lão tổ đang điên cuồng gào thét, thiêu đốt tinh nguyên, trốn vào trong biển máu kia, lấy tìm kiếm phù hộ, bà ngoại tổ, người quan chiến lập tức sửng sốt một chút, không chỉ là bọn hắn sửng sốt, lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn ra cát lão đầu mà bọn hắn, cũng đều sửng sốt một chút, nhao nhao gãi đầu một cái. Huyết linh lão tổ trong miệng lão tổ, sẽ không là huyết vương đi. Huyết linh thế gia cùng huyết tộc có cực sâu nguồn gốc, hoặc là có thể nói, bọn hắn tại cổ lão niên đại, chính là cùng thuộc về một mạch, chính là thị huyết điện cùng vệ hồn tộc. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, lại còn có như thế bí mật, huyết tộc đại quân giết tới, huyết linh lão tổ mệnh không có đến tuyệt lộ à, người quan chiến tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, kia không nhất định, có người sờ lên cái cằm, chẳng lẽ các ngươi 3 năm trước đây thị huyết điện huyết tôn sao? Thị huyết điện 9 điện đại quân, mấy chục vạn tu sĩ, sửng sốt bị Diệp Thần Cường sát huyết tôn, bây giờ tình trạng, cùng khi đó sao mà tương tự, Diệp Thần chiến lực càng sâu 3 năm trước đây, muốn cường sát huyết linh lão tổ, cũng không phải là không được. Thiếu chủ, khai chiến đi, hư vô một phương, một cái lão giả áo xám nhìn về phía một bên người khoác áo giáp Tiêu Thần, hoàng giả hậu duệ kiềm chế liệt đại chư vương. Bọn hắn cửu thiên chiến long tông kiềm chế vốn nên là Pháp Luân Vương Âm Minh Thánh Vực, nhưng bởi vì Pháp Luân Vương bỏ mình, Âm Minh Thánh Vực hủy diệt, mục tiêu của bọn hắn lúc này mới chuyển rời đến huyết tộc. Trải qua thời gian dài, bọn hắn cũng là làm như vậy, huyết tộc như động, cửu thiên chiến long tông cũng động, như bóng với hình. Tiêu Thần không nói lời nào, mà là nhìn về phía mặt khác mấy phương chư thiên, nhìn như bình tĩnh tứ phương hư thiên, lại là sóng ngầm phun trào. Đều có tu sĩ đại quân ẩn nấp trong đó, chính là cái khác hoàng giả hậu duệ, cùng chư vương đại quân, bọn hắn tại kiềm chế lẫn nhau, chư vương đại quân nhìn chằm chằm Diệp Thần, mà hoàng giả hậu duệ đại quân thì nhìn bọn hắn chằm chằm, song phương đều rất giống duy trì một loại quỷ dị cân bằng, chỉ là ở trong tối từ đối kháng, đây là một loại ăn ý, đã là kiềm chế lẫn nhau, không có thực lực tuyệt đối áp chế, là sẽ không khai chiến, bởi vì bọn hắn biết, liền xem như chiến. Cũng là lưỡng bại câu thương, căn bản là phân không ra thắng bại, thiếu chủ, chiến đi, là huyết tộc trước phá vỡ cái này cân bằng, kia lão giả áo xám mở miệng lần nữa, lấy chiến lực của hắn, đã sớm có thể chạm huyết linh lão tổ, lại là bỏ mặc hắn trốn vào huyết tộc trong đại quân, ngươi nhưng từng nghĩ tới nguyên nhân, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, tha tội mạt tướng ngu dốt, chưa từng nhìn ra, hắn đang thuế biến, Tiêu Thần ánh mắt như đuốc. Hắn cũng sớm biết huyết tộc đại quân sẽ đánh tới, hoặc là nói hắn là đang chờ huyết tộc đại quân đánh tới, hắn cần trận này giết chóc hoàn thành cái này thuế biến, nhưng đây cũng quá mạo hiểm. Lão giả áo xám trong lòng đang nhảy, huyết tộc đại quân mấy chục vạn tu sĩ, hơi không cẩn thận, Diệp Thần liền sẽ táng thân trong đó, 3 năm trước đây hắn có thể, 3 năm sau hắn đồng dạng có thể làm được. Tiêu Thần lời nói bình bình đạm đạm, hắn đi là hoàng giả con đường, đại sở cửu hoàng. Cái nào không phải đạp trên máu xương giết ra đến, hư thiên sát trận, nhắm chuẩn hắn, cho ta oanh sát. Tiêu Thần lời nói vừa dứt, huyết tộc trong đại quân, liền vang lên hét to âm thanh, ông, lập tức, cửu phương hư thiên ầm ầm, 9 tòa hư thiên sát trận, mấy trăm làm tuyệt sát pháp trận đồng thời khôi phục, nở rộ diệt thế chi uy, nay một kích như đánh ra, đủ để cho một cái hoàng giả tại chỗ chết, nhưng... Hư thiên sát trận cùng tuyệt sát pháp trận mặc dù uy lực bẻ gãy nghiền nát, nhưng tiền đề cũng phải đánh chúng mới được. Diệp Thần đã bước động bước chân, bước ra một bước, sai thành tấp, trong nháy mắt sát nhập vào huyết tộc trong đại quân, huy kiếm liền một mảnh, phía sau lại trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là mấy ngàn trượng bên ngoài, huy kiếm lại là một mảnh. Một màn này, nhìn huyết tộc thần tướng khí huyết sôi trào, hiện tại. Hắn hiểu được vì sao to như vậy huyết linh thế gia vì sao bị giết thảm liệt như vậy, chỉ lần này thân pháp, sát trận sẽ rất khó đánh chúng, hết lần này tới lần khác có thể uy hiếp được Diệp Thần, cũng chỉ có những thứ này sát trận, giết, huyết tộc thần tướng bỗng nhiên huy kiếm, chỉ phía xa Diệp Thần, tiếng quát chấn thiên động địa, huyết tộc đại quân biển người như biển như, phô thiên cái địa, hoặc là thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là trận đồ. Trong cùng một lúc ép hướng về phía Diệp Thần, nhưng, Diệp Thần lại biến mất, phốc, đãi hắn hiện thân, huyết tộc trên trăm cường giả, đã tại ma dưới thân kiếm, hóa thành huyết vụ, sau đó, hình tượng liền dị thường huyết tinh, Diệp Thần giống như u linh, hành tung bất định, mà lại thân pháp quỷ dị, mỗi lần xuất hiện, đều có hàng loạt liên miên bóng người bị chảm diệt, mấy chục vạn tu sĩ đại quân, hắn như vào chỗ không người, một màn này, nhìn huyết tộc thần tướng thúc thủ vô sách, chỉ có đầy trời sát trận, lại là không cách nào kiến công. Tiền bối, Diệp Thần thi triển kia là không gian Na-di sao? Tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao nhìn về phía bên cạnh thân lão bối tu sĩ, là không gian bí thuật, nhưng lại không phải không gian Nazi. Lão bối tu sĩ hít sâu một hơi, trong mắt còn có sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy là không gian đại Nazi, một bước cũng vượt không ra như vậy khoảng cách xa. Thân phụ như thế nghịch thiên thần thông, cũng khó trách hắn dám ở mấy chục vạn tu sĩ bên trong trùng sát, mở huyết kế giới hạn. Cái này xúc địa thành thốn cũng theo đó thăng hoa, muốn hay không như thế sâu. Hư thiên một phương, thái hư cổ long thổn thức một tiếng, Diệp thần, ngươi rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người vì nàng chôn cùng. Nhìn xem đại sát tứ phương Diệp thần, Sở Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng, ngươi giết chóc, là ngươi đạo, vẫn là vì ngươi tình. Sở Huyên mà cũng đang thì thào mà nói, đôi mắt đẹp nhìn có chút mông lung, giờ này khắc này, vô luận là Sở Linh Nhi hay là nàng, trong lòng đau nhức đồng thời, lại đều không hiểu sinh ra một tia ê ẩm cảm giác, là nên ghen ghét hay là nên bi thương, là nên ghen tị hay là nên đau thương, như năm nào, chúng ta cũng bởi vì ngươi mà chết, ngươi cũng sẽ như ma, giết ra một mảnh núi thây biển máu sao. Chương 945, thà bị thiên khiển, oanh, oanh, oanh, Sở Huyên cùng Sở Linh lẩm bẩm nói, không người nghe được, lại là rước lấy thiên địa dung chuyển, thập phương chư thiên, đều trong cùng một lúc băng liệt, giết, giết, chợt, liền chấn thiên động địa tiếng la giết, như bóng người, cuồn cuộn mà đến, có thị huyết điện đại quân, có Bắc Sở các thế lực lớn tu sĩ đại quân, mấy trăm vạn cường đại đội hình, cái này, nhìn thấy như thế tràng cảnh, người quan chiến dọa đến chân đều mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt một mảnh. 3 năm trước đây, bàn Long Hải vực mấy trăm vạn tu sĩ vây giết Diệp thần, đem bức tiến vô vọng đầm lầy. Chuyện này, bọn hắn chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt chứng kiến. 3 năm sau, bọn hắn gặp được, thấy được mấy trăm vạn tu sĩ đội hình ra sao khổng lồ, như che đậy thiên địa, cho cả ngày tinh không, đều bịt kín một tầng màu đen mạng che mặt. Sao mà tương tự một màn a? Khác biệt chính là, 3 năm trước đây đạo thân ảnh kia bị bức vào vô vọng đầm lầy, 3 năm sau hắn, lại là lực chiến mấy trăm vạn tu sĩ, hôm nay, nhất định chém người. Thị huyết Diêm La cũng tới, tiếng quát chấn thiên, như lôi đình oanh mình, hắn nổi giận, một cái tu sĩ, liên tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tử vong chi địa đều có thể giành lấy cuộc sống mới, để hắn sợ hãi có chút điên cuồng. Hắn sợ có một ngày bọn hắn cũng sẽ bước huyết linh thế ra theo gót. Diệp thần không nói lời nào, thần sắc lãnh khốc, nhưng hắn đáp lại là vô cùng cường thế, vẫn như cũ là xúc địa thành thốn. Hắn đang tránh né tứ phương tuyệt sát, mỗi đến một chỗ, phương viên trăm trượng, liền lại không còn sống người, vô luận là linh hư cảnh hoặc là không minh cảnh, không ai cản nổi ở hắn một kiếm. Cái thế ma thần, tung hoành tại mấy trăm vạn tu sĩ trong đại quân, như vào chỗ không người. Tuy là mấy trăm vạn tu sĩ, vẫn như cũ bị hắn giết quân lính tan rã, huyết sắc bóng lưng. Tất cả mọi người rung động, vô luận là hoàng giả hậu duệ, vô luận là liệt đại chư vương, vô luận là tứ phương người quan chiến, vô luận thái hư cổ long bọn hắn, đều bị kia cái thế ma thần tràn đầy đôi mắt. Phốc, phốc, phốc, bóng người đang không ngừng bạo thành huyết hoa, Diệp thần cũng đang không ngừng bị thương. Đối phương đội hình, thật sự là quá lớn. Dù là huyết kế giới hạn trạng thái hắn, thân thể đắm chìm trong máu tươi phía dưới, nhưng, đang như thái hư cổ long nói, bá đạo huyết kế giới hạn trạng thái, hắn đến gần vô hạn tại bất tử không thương tổn, sức khôi phục rất gần thăng hoa, để hắn toàn thân vết thương, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là sức khôi phục, hắn lực lượng, tốc độ, đạo tắc, thần thông, cũng tại rất gần thăng hoa, đây là siêu phàm thuế biến. Cái này đây chính là đến gần vô hạn tại bất tử không thương tổn sao. Thiên Tông lão tổ chấn kinh, thanh âm có chút run rẩy, đã đổi mới Sở Hải thần binh chiến tích. Đao Hoàng hung hăng hít một hơi, hậu sinh khảo ý à, các ngươi nhưng từng phát hiện, hắn có phải hay không thiếu một chút cái gì. Gia Cát lão đầu mà sờ lên cái cằm, lục đạo tiên luân nhãn, thái hư cổ long ung dung một tiếng, có thể chưa từng vọng đầm lầy còn sống ra, hắn là lấy lục đạo tiên luân nhãn làm đại giới sao. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, phốc, phốc, phốc, giết chóc vẫn còn tiếp tục, thảm liệt vô cùng, Diệp thần không ngừng bị thương, không ngừng tắm rửa tại máu tươi phía dưới, nhưng, bá đạo sức khôi phục, để hắn tùy ý huy động trong tay sát kiếm, mặc dù hắn không biết hắn lực lượng này đến từ nơi nào, nhưng hắn không sợ đánh một trận, hắn giết chóc, không chỉ có là vì mình đạo, cũng không chỉ có là vì một cái tình, mà là đối vận mệnh không cam lòng. Liễu Như Yên, nàng chết rồi, vì sao ông trời không tốt, Vì sao trời xanh bất công đạo, giết chóc bên trong, hắn tại hỏi mình, cũng đang hỏi thương thiên, giết chóc bên trong, hắn dần dần hiểu rồi, không phải ông trời không tốt, cũng không phải là trời xanh bất công đạo, chỉ vì bọn hắn là sâu kiến, thu mệnh vận bài bố, hắn muốn nghịch thiên mà đi, muốn xông ra gồng xiềng của vận mệnh, muốn tại giết chóc bên trong thuế biến, muốn tại giết chóc trung thành vương, lấy vương chi danh nghĩa, nhìn trời tuyên chiến, lấy vương chi vinh quang, chúa tể vận mệnh, dù là, đầu này nghịch thiên đường, để hắn gánh vác vạn cổ bêu danh, hắn cũng muốn dẫm lên xương khô, đạp trên huyết hải, nghịch phạt chinh thiên, oanh, hắn không cam lòng, trêu đến cửu thiên tức giận, lôi đình tại oanh minh, để thiên địa cũng vì đó run rẩy uy áp ầm vang hiện ra, mỗi ngày cướp, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, đây là thiên kiếp tiến đến trước dấu hiệu, tất cả mọi người, giật mình trong lòng, thiên kiếp cỡ nào hung hãn, ở đây người không ai không biết, một khi thiên kiếp hạ xuống, phiến thiên địa này tất cả mọi người, vô luận là hoàng giả hậu duệ, liệt đại chư vương đại quân, thị huyết điện cùng bắc sở các thế lực lớn mấy trăm vạn tu sĩ, tứ phương chư thiên người quan chiến, thái hư cổ long bọn hắn, đều cùng lúc bị động ứng kiếp, ta dựa vào, quá nhiều người đều tại nhịn không được bạo một tiếng nói tục, nơi này, tất cả mọi người tính toán ra, chừng gần 2.000 vạn tu sĩ, cùng nhau độ kiếp, cỡ nào hùng vĩ, đến cùng là ai, có người tại mắng to, có người đang chạy trốn, rất nhanh, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại một cái máu phát bay lên thanh niên trên thân, kia là cái thế ma thần, là thái cổ thánh thể muốn độ kiếp, lập tức, tất cả mọi người trong lòng lột bột một chút, người kia chính là một đường bị sét đánh tới, bị hắn kéo đi cùng nhau độ kiếp người nhiều vô số kể, chết tại hắn lôi kiếp hạ người, số lượng cũng là không cách nào đoán chừng, bây giờ, hắn muốn lôi kéo gần 2.000 vạn tu sĩ cùng nhau độ kiếp sao, lùi, mau lùi. Các phương thủ lĩnh đều đang gào thét, giống như là nghĩ đến đáng sợ sự tình, dường như hiểu rồi Diệp Thần vì sao dám lớn mật như thế lực chiến mấy trăm vạn tu sĩ, đây là sớm có dự mưu, đây là muốn một hơi lừa giết mấy trăm vạn tu sĩ à, lập tức, tất cả mọi người đang lùi lại, bọn hắn không biết muốn lui hướng nơi nào, nhưng chỉ cần đầy đủ rời đi Diệp Thần thuận tiện, hắn điên rồi sao, bên này, Châu 13 âm thanh run rẩy nói, theo bản năng đang lùi lại. Đây không phải thiên kiếp, nhìn cho ngươi dọa, thái hư cổ long liếc qua có chút phát sợ Châu 13, không phải thiên kiếp, là có người chọc giận tới trời xanh ý chí, nhưng cũng không phải là thiên kiếp, thái hư cổ long lời nói tràn đầy thâm ý, sẽ không là Diệp Thần đi, Gia Cát lão đầu mà âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, ngoại trừ hắn, còn ai vào đây, thái hư cổ long ung dung một tiếng, giờ phút này, ta thật sự hiểu hắn giết chóc là vì sao. Hắn giết chính là người, đối kháng lại là thiên, đem mình sinh sinh ép lên một đầu tuyệt lộ à, Diệp Thần, cầu ngươi không muốn như vậy à, Sở Linh Nhi thân thể mềm mại đang run rẩy, trong mắt lệ quang đang lóe lên, đây mới là ngươi đạo sao, Sở Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm ngọc thủ, cũng đang phát run, lời nói ta chỉ nói một lần, không muốn để cho hắn chết, liền thành thật thật đợi ở đây, thái hư cổ long hít sâu một hơi, thanh âm vang. Trịch địa hữu thành, còn mang theo chí tôn uy nghiêm, phốc, hắn lời nói vừa dứt, Diệp Thần thân thể liền đã nứt ra, máu tươi màu đen tại dâng lên, một màn này, nhìn xem những cái kia đã tránh ra ngoài rất xa người có chút ngạc nhiên, bởi vì là tất cả đều đến quá quỷ dị, thiên kiếp chỉ nhằm vào hắn một người, nhưng, một người chú ý phía dưới, Diệp Thần lại là trầm mặc dọa người, vỡ ra thân thể, trong nháy mắt phục hồi như cũ, dâng lên máu tươi. Cũng theo đó đảo lưu, lại về trong cơ thể, phốc, rất nhanh, thân thể của hắn lại một lần vỡ ra, máu tươi lần nữa dâng lên, nhưng, hắn vẫn như cũ không nói lời nào, hắn tại máu trong gió, như một tòa tấm bia to sừng sững, lại là nguy nhưng bất động, một màn kế tiếp, rất là chói mắt, thân thể của hắn, dường như tại gặp một cỗ lực lượng vô hình công kích, không ngừng vỡ ra, nhưng lại không ngừng khép lại. Đến mức ngay cả hắn bá đạo sức khôi phục đều không chịu nổi, cả người đều đắm chìm trong máu tươi màu đen phía dưới, thiên địa ý chí tại công kích hắn, không ngừng hạ xuống vô hình lôi đình, đây không phải là thiên kiếp, lại là hắn một người kiếp số, phốc, đến gần vô hạn tại bất tử không thương tổn, hắn lưng đã nứt ra, lộ ra đen nhánh xương sống lưng, phốc, máu tươi dâng lên, lồng ngực nứt ra, lộ ra nhảy lên trái tim, phốc, máu đen chỉ riêng lại xuất hiện, đầu của hắn đã nứt ra, nửa bên đều hóa thành huyết vụ, hình thái xâm nhiên đáng sợ. Phốc, phốc, liên tiếp hai đạo vô hình lôi đình, đánh nát đầu gối của hắn xương, ầm, hư thiên run lên, hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tựa như là một cái vạn cổ tội nhân, tại gặp thiên khiển. Nhưng, tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn hai chân run rẩy, gắng gượng đứng lên, lần thứ nhất ngửa đầu nhìn thiên, trên mặt không có tình cảm chút nào lộ ra, giống như một cô khôi lỗi, không biết đau đớn, ngươi sợ ta. Cuối cùng, hắn mở miệng, ngửa mặt nhìn lấy thương thiên, thanh âm bình tĩnh mà khàn khàn, oanh, một câu nói của hắn, để cửu tiêu hư vô, lôi đình lần nữa oanh minh, rung động vạn cổ thanh thiên. Thấy thế, tất cả mọi người tâm linh cũng vì đó run lên, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, rơi trong mắt bọn hắn, rất là nhìn thấy mà giật mình, gắt gao khắc ở đầu khớp xương, giết, giết cho ta. Lui ra ngoài trăm ngàn trượng thị huyết diêm là bỗng nhiên hét lớn, dường như nhìn ra cái gì, muốn tại Diệp Thần suy yếu thời điểm, đem xóa bỏ. Lập tức, vừa mới tứ tán lui lại mấy trăm vạn tu sĩ, như bốn mảnh, hướng về Diệp Thần cuồn cuộn mà tới. Diệp Thần từ thương thiên thu hồi ánh mắt, im lặng nhìn về phía một phương, một ánh mắt, lại để phía kia trùng sát mà đến hơn trăm vạn tu sĩ, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, lại không một người dám tiến lên nữa. Lờ mờ có thể thấy được, bọn hắn kia cầm kiếm tay đang run rẩy. Tại nhìn trong mắt bọn họ, đây không phải là một người, mà là một tôn ma thần, tiến lên một bước, liền chết, đây chính là vương uy thế. Tứ phương người quan chiến, đều tại thổn thức sợ hãi thán phục, giết cho ta. Thị huyết Diêm La lập tức nổi giận, thanh như lôi chấn, dứt tiếng, ngừng ngắt 3 giây có thừa tứ phương tu sĩ, mới lần nữa nhấc lên kinh thiên động địa tiếng la giết. Diệp Thần động, kéo lấy tàn tạ máu thần, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt giết tới một cái chuẩn thiên cảnh trước người, sinh sinh vặn hạ đầu của hắn, sau đó bỗng nhiên quay đầu, một kiếm chạm diệt một mảnh, đại chiến tái khởi, thảm liệt vô cùng. Diệp Thần giết điên cuồng, nhưng thân thể của hắn, từ đầu đến cuối đều đang không ngừng vỡ ra, khép lại, vỡ ra, khép lại, kia cũng không phải là tu sĩ công kích biết, mà là được trời xanh ý chí hạ xuống vô hình lôi đình gây thương tích. Phốc, phốc, phốc, huyết hoa không ngừng nở rộ, huyết vụ đang cuộn trào mãnh liệt, già thiên cái địa, đại địa bên trên, kia là thi cốt xếp thành sơn, kia là máu tươi rót thành sông, thiên địa đều biến thành màu máu. Ai sẽ nghĩ tới, trận chiến này trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, mấy trăm vạn tu sĩ, lại bị một người giết thất bại tan tác mà quay trở về, vẫn như cũ đêm đó, đen nhánh vô cùng, mênh mông đại địa bên trên, dẫn theo sát kiếm Diệp Thần, bóng lưng điều hưu, thân thể máu xương rơi, đi thất tha thất thều, như một tôn tận thế chiến thần, đạp trên máu xương, sắp đi đến điểm cuối cuộc đời, gió nhẹ lướt nhẹ đến, đem thất tha thất thều hắn, thổi đến lung la lung lay, cuối cùng, hắn một đầu cắm xuống dưới, Diệp Thần, hào quang lướt nhẹ đến, một đôi ngọc thủ, kéo lại hắn, đem hung hăng ôm vào trong ngực, nước mắt thấm ướt quần áo của hắn. Sở Huyên, ta mệt mỏi quá. Diệp Thần hai mắt mông lung, thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt,